Cố Bạch Thủy và Tần Câm Ca không phải quen biết. Tuy nhiên, nếu nói là hoàn toàn không có chút quan hệ nào thì cũng quá tuyệt đối. Xét về thời đại của Thần Tú và Sư Phó, Cố Bạch Thủy và Tuần Câm Ca có thể coi là cùng một bối phận. Tuần Câm Ca lớn tuổi hơn, sống lâu hơn, lẽ ra phải là sư tỷ. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy không có ý nghĩ như vậy và cũng không sừng hồ theo cách đó. Thần Tú chậm rãi cúi đầu, nhìn tay mình, hắn nghe thấy hai dòng nước chảy trong cơ thể mình giao nhau. Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cũng có thể chịu đựng được. Cố Bạch Thủy lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống vũng nước dưới chân, rơi vào trầm tư. Một canh giờ trôi qua, nhưng từ đầu đến cuối, không có động tĩnh gì từ lối ra dưới đáy hồ. Ngoài cánh đồng tuyết, có lẽ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, Thần Tú đứng vững nơi đất cũ, ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh. Những tảng đá vươn cao, dòng nước hồ cuộn chảy lên, hắn nhìn ra ngoài để biết nơi này là đâu. Ngược dòng hồ, đối với mệnh trải qua, đây là một địa điểm cực kỳ đặc biệt, một vùng đất hung hiểm thần kỳ. Thần Tú cũng nhìn thấy hai hàng chữ khắc trên chân trời, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì, nhưng không nói thêm. Không lâu sau, ba bóng người lại tụ họp. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thần Tú, tiền bối, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Thần Tú vẫy tay, ra hiệu. Ngươi nói đi, sư phụ ta có 4 kiện đế binh bất diệt, thì trường sinh bất hủ, 3 kiện đã tìm thấy, nhưng chỉ còn lại 1 kiện, là thần bí nhất, cho đến nay không có tin tức chính xác về nó. Cố Bạch Thủy nói, khiến ta nghĩ kiện đế binh thứ tư này có lẽ liên quan đến lịch sử và thời gian, huyền bí khó tìm, không có dấu vết nào rõ ràng. Ta muốn nghe ý kiến của ngài. Lịch sử, thời gian, Thần Tú nhíu mày, biểu cảm có chút kỳ lạ, hắn hỏi. Cái đế binh đó cụ thể có tác dụng gì? Nó cải biến điều gì? Cố Bạch Thủy trầm mặc một chút, rồi mới chậm rãi nói. Trong lịch sử quá khứ, xóa đi vài người, không ai nhớ họ từng tồn tại, chỉ còn lại một khoảng trống. Nước hồ nổi lên sóng, bóng người phản chiếu trong đó. Cố Bạch Thủy kể lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó ở Hoàng Lương, bao gồm việc tiểu sư muội mất tích, Tây Vương mẫu bị lãng quên, Phổ Hóa Thiên Tôn và Tổ Cơ Gia. Những thánh hiền từ quá khứ đến, tất cả đều được kể lại chi tiết. Kỳ lạ nhất là ta vẫn còn nhớ, Tuần Câm Ca cũng nhớ. Cố Bạch Thủy nói, chỉ có chúng ta không bị ảnh hưởng, như thể chúng ta bị bỏ sót, không bị xóa đi ký ức. Kiện đế binh thứ tư, trường sinh, có sức mạnh mà người thường không thể hiểu được. Nó xuyên tạc lịch sử, xóa đi ký ức của sinh linh. Nhưng chỉ có 2 người không bị ảnh hưởng, Cố Bạch Thủy và Tần Câm Ca, cả 2 đều đã trải qua quá trình mệnh trải qua. Dù hoàn chỉnh hay không, đều cố ý hay vô tình bước vào con đường của Thần Tú. Có thể là vì thế, ký ức mới được giữ gìn một cách trọn vẹn. Có thể, pháp thuật của Thần Tú thông hiểu cổ kim, lấy mặt gương lịch, là thứ vũ khí đối kháng lại kiện tiên binh thứ tư. Nếu đúng như vậy, việc phá giải kiện tiên binh thứ tư có thể sẽ tạo ra một khe hở nhỏ. Cố Bạch Thủy có thể coi đó là cơ hội tìm cách hủy diệt kiện đế binh cuối cùng. Nhưng Thần Tú im lặng thật lâu, cuối cùng đáp, ta không biết. Lịch sử, thời gian, tiên binh, ký ức, Thần Tú lắc đầu. Những thứ này trong vũ trụ hiện tại không phải là thứ có thể cảm nhận thật sự. Rất khó đoán trước liệu món đồ ấy cuối cùng sẽ là gì. Và người cũng quên một chuyện. Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên, hỏi, chuyện gì? Thần Tú chỉ tay vào chính mình. Ta là người sống từ mấy chục vạn năm trước. Ta có thể đến được những nơi này, có thể trải qua thời gian. Nhưng từ rất lâu trước đây, đã có sự gián đoạn. Sau này dù xảy ra chuyện gì, bất tử tiên, trường sinh họa, tất cả những chuyện đó không nằm trong lịch sử mà ta có thể tiếp xúc. Thời gian như một tấm gương, không ai có thể nhìn rõ được tương lai. Trong lịch sử của Thần Tú cũng không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hắn chết. Mục nát đại đế, hắc ám hạo kiếp, tiên vụ long cảnh, bất tử tiên và trường sinh, tất cả đều chỉ là những câu chuyện đối với hắn xa lạ và mờ mịt. Con đường tu hành của Trần Thánh Tuyết đã sớm chứng minh cho Cố Bạch Thủy về điều này. Nàng không biết Mộng Tông sẽ hủy diệt như thế nào, chỉ có thể đi qua luân hồi, đi về phía cuối cùng của lịch sử. Vì thế Thần Tú không biết bất tử tiên có tồn tại hay không, cũng không hiểu được trường sinh mấy chục vạn năm sau sẽ ra sao. Lúc này Tuần Câm Ca bỗng nhiên chú ý đến một chi tiết, nàng nhìn về phía sư phó và lên tiếng hỏi, nhưng sư phó ngươi cũng không quên Tây Vương Mẫu phải không? Sư phó ngươi vẫn nhớ rõ lịch sử, món tiên bình ấy chẳng phải cũng không có tác dụng với ngài sao? Lời của Tuần Câm Ca nghe có vẻ hợp lý, nhưng Thần Tú lại chậm rãi lắc đầu, không đúng, việc ta nhớ hay không không quan trọng, bởi vì ta vốn không thuộc về nơi này, không phải là người của hiện tại. Hắn đến từ một thời đại khác, trong đầu chỉ có ký ức của quá khứ. Trường sinh sửa chữa là lịch sử hiện tại, là ký ức của tất cả những người sống ở thời điểm này. Thay đổi quá khứ chẳng có ý nghĩa gì, đây mới là mấu chốt vấn đề, Tuần Câm Ca vẫn chưa hiểu. Nàng ngạc nhiên, ta không hiểu. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng ngẩng đầu, giải thích một cách dễ hiểu hơn. Ta sống vào hôm nay, người cũng sống vào hôm nay, Nếu ta khiến ngươi quên một người, thì chỉ cần ngươi quên người ấy trong hôm nay là được. Hôm qua, những ngày trước, quá khứ của ngươi, những ký ức đó không quan trọng, cũng không cần phải thay đổi. Thân Tú nhẹ gật đầu, tán thành lời giải thích của cô Bạch Thúy. Tuần Cầm Ca trầm tư một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Vậy bây giờ phải làm sao? Cảm giác như không còn cách nào để tìm ra lối thoát. Trong sự im lặng kéo dài, Thần Tú cuối cùng lên tiếng. Hắn nói, ta không biết Trường Sinh, nhưng ta hiểu rõ Tuệ Năng là người thế nào. Nói cách khác, Trường Sinh là người còn non trẻ, còn chưa chín muồi. Không ai hiểu rõ sư đệ của mình hơn Thần Tú. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn Thần Tú từ quá khứ đến hiện tại. Thần Tú mỉm cười, bình thản nói tiếp. Sư đệ rất ít khi làm chuyện vô nghĩa, nhưng một khi hắn đã lên kế hoạch, muốn hoàn thành một việc gì, nhất định không để lại sơ hở. Ngược lại, nếu như sư muội của ngươi cùng Tây Vương Mẫu, nếu nhất định phải bị lãng quên, vậy thì trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến họ, cả ngươi, Cầm Ca, thậm chí là ta, sẽ chết đi trong cô độc, sạch sẽ, không để lại một dấu vết. Nhưng nếu không phải như vậy, các nàng không quan trọng, vậy thì phải suy nghĩ kỹ xem ai mới thực sự bị lãng quên. Hoặc có khi người đã bị lãng quên ấy là ai? Thần Tú từ từ quay người, đi về phía bờ hố, hắn cúi đầu, mỉm cười, không phát ra tiếng và không ai nhìn thấy. Đi ra ngoài đi xem thử sau khi ta chết, sẽ có những chuyện thú vị xảy ra. Người nói cho ta biết, sau này sẽ thế nào, Trường Sinh là loại người gì? Hắn cảm thấy rất tò mò. Tuần Cầm Ca đi vài bước về phía trước, định đuổi theo sư phụ, nhưng Cố Bạch Thủy lại đứng yên tại chỗ. Đôi mắt bình thản nhìn theo bóng lưng của người trung niên. Trong đầu hắn chợt nhớ về một người. Nhớ về một đoạn lời nói. Người đó tên là Phổ Hóa Thiên Tôn, là một ông lão thích câu cá, tính tình rất tốt. Nếu như Cố Bạch Thủy chưa bao giờ gặp Quang Ngọc Thanh Thiên, chắc chắn sẽ không nhớ lời nói của ông ấy. Thành đại đế, còn có ai tốt hơn ông ta? Trước mặt vị lão nhân ấy phải thật cẩn thận, đừng quá đáng. Đáy hồ mở ra, hồ này ngược dòng rõ ràng không thể nào vây khốn Thần Tú. Ba bóng người bước ra khỏi mặt nước, tiến đến bên ngoài, rồi đồng loạt dừng lại. Tuần Cầm Ca sửng sốt một lúc, Cố Bạch Thủy hơi nheo mắt lại. Ngay cả Thần Tú cũng dừng lại, im lặng không nói. Cảnh tượng trước mắt thật kỳ lạ, như thể có điều gì đó sai sót. Tuần Cầm Ca quay lại, phát hiện phía sau là một khu rừng rậm rạp, không phải là cánh đồng tuyết, cũng không phải hồ nước, những chiếc lá khô bay lượn trong không trung. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, nơi một tòa thành cổ kính đứng vững trong rừng. Trên cổng thành có hai chữ, Nhẹ Đình. Nhẹ Đình là một tòa thành nhỏ bình thường, không có gì đặc biệt, xem qua chiều dài của lịch sử. Dù ở bất kỳ thời đại nào, ngọn núi nhỏ này đều không có danh tiếng, cũng chưa từng thu hút sự chú ý của thế gian. Vương triều thay đổi, chiến tranh loạn lạc, song lịch sử vẫn cứ cuồn cuộn tiến về phía trước, và Khinh Đình Thành chỉ là nơi thoáng qua trong những chuyến đi, chưa bao giờ thật sự đi sâu vào trong thành. Sách cổ ghi chép, lịch sử lâu dài nhất trên đại lục là lịch sử của Trường An. Từ khi Đường Quốc hình thành, Trường An đã tồn tại, và nếu ngược dòng thời gian, càng xa xưa, cũng sẽ thấy tên gọi Trường An hiện lên một cách thoáng qua. Thành Trường An đứng sừng sững tại trung tâm đại lục, tồn tại qua nhiều triều đại, lâu dài đến mức không thể tưởng tượng, đến nỗi không thể nhớ được nguồn gốc ban đầu. Nhưng so với Trường An, Khinh Đình Thành hoàn toàn khác biệt. Nếu như gộp tất cả sử sách thành một cuốn, gần như chắc chắn sẽ có một thiên sử liệu về Trường An, ghi lại tất cả những sự kiện lớn xảy ra trong thành. Có thể nói, nơi đây là mảnh đất của những anh hùng, thiên tài xuất chúng. Còn Khinh Đình cần phải có một người vô cùng kiên nhẫn, sẵn sàng dành cả thời gian và tinh lực của mình để làm công việc sử quan, không ngừng lật từng trang giấy, dùng kính lúp để tìm từng chữ, từng câu mờ nhạt, mới có thể phát hiện ra hai chữ mơ hồ. Khinh Đình Thành không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có một cậu thiếu niên nghèo khổ đi rừng đốn củi, rồi đến Trường An, trở thành một hòa thượng. Nhưng rất nhiều năm sau, hai thành phố này vẫn tồn tại song song trong cùng một thời đại. Mỗi thành ở một nơi, chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Trường An là nơi có thể thấy được cả lịch sử đại lục, còn Khinh Đình chỉ chứa đựng một câu chuyện của một người. Câu chuyện này bắt đầu từ Khinh Đình, và cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Người đã tới nơi này, Thần Tú để ý đến biểu hiện của người trẻ tuổi bên cạnh, thuận miệng hỏi. Cố Bạch Thủy nhìn về phía xa, cửa thành, nhẹ gật đầu, hắn đã đến đây, cũng đã vào trong thành. Nhưng không dừng lại lâu, ngay lập tức bị một cô bé gầy gò canh ở đây đuổi ra. Cố Bạch Thủy vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Những chiếc lá phong bay rơi, như những con bướm vàng tàn, bay về phía chân trời xa xôi. Cô bé gầy ấy đứng dưới bóng cây cổ thụ, giơ tay chỉ về phía một gốc cây trụi lá. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, chú ý nhìn kỹ, trên vỏ cây có một chữ cổ mờ mịt. Mộ. Khinh Đình Thành có một ngôi mộ. Nếu đoán không sai, trong ngôi mộ đó có chôn một vị Phật, Tuệ Năng, người đã qua đời và được chôn cất ở đây. Tiền bối, ngài thì sao? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía Thần Tú. Ngài đã từng đến đây chưa? Thần Tú và Tuệ Năng là đồng môn, sư huynh sư đệ, liệu sư huynh có đến thăm cố hương của sư đệ không? Thần Tú lắc đầu, chưa từng đến. Tòa thành nhỏ này giấu mình trong những dãy núi, rất ít người ngoài đến đây. Dù có vài lữ khách qua lại trên con đường này, họ hầu hết chỉ ở lại trong thành một đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục hành trình. Mấy chục vạn năm trôi qua, thành nhỏ này vẫn như cũ, dường như chẳng có gì thay đổi, chẳng hề lưu lại dấu vết của một người ngoài nào. Thần Tú chỉ nghe nói về cố hương của Tuệ Năng sư đệ. Nơi ấy xa xôi và yên bình, cũng không dễ tìm, nên chưa từng đến đó. Nơi này có một ngôi mộ, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nói. Có lẽ là của Tuệ Năng. Thần Tú suy nghĩ một chút rồi bước về phía trước. Vậy thì vào xem thử. Tuần Câm Ca theo sáu sư phó cùng đi về phía cửa thành. Cố Bạch Thủy lại đứng lại, nhìn hướng trí nhớ của mình, nhưng chẳng thấy bóng dáng của một gốc cây quen thuộc nào. Cây không có, ai dám chặt cây ở đây? Cố Bạch Thủy lắc đầu rồi cũng đi về phía cửa thành. Ba người dần dần đến gần, dừng lại, không vào thành ngay, vì đã có một người đứng chờ ở đó, nhìn như thật. Đã lâu không gặp, ngươi lại đến à? Cô nữ đồng đen gầy nhìn Cố Bạch Thủy, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhìn họ cũng không bất ngờ, dù lần này có ba người lạ. Tuần Câm Ca nghiêng đầu, hỏi, các người biết nhau sao? Ừ, Cố Bạch Thủy nhìn cô nữ đồng, nói, gặp qua một lần, cô ấy là người giấy ở đây. Người giấy? Tuần Câm Ca hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn cô nữ đồng đen gầy thật lâu, nhưng không thấy gì khác biệt giữa cô và người sống. Cố Bạch Thủy nói đúng, lần trước cô nữ đồng đã tự giới thiệu mình như vậy, cứ tưởng cô ấy chỉ là một người giấy, được đặt cạnh mộ phần để tế bái tổ tiên. Qua nhiều năm rồi, dường như chỉ còn lại một người giấy như vậy. Lần này chúng ta có thể vào thành không? Cố Bạch Thủy nhìn cô nữ đồng hỏi. Cô nữ đồng gật đầu, đương nhiên là được. Cô thậm chí nói thêm, nếu trong thành có gì vấn đề, có thể tìm tôi sẽ ở cửa thành. Cố Bạch Thủy nhớn mày, cảm thấy có gì đó lạ lùng. Thái độ của cô nữ đồng lần này khác hẳn với lần trước, thậm chí có thể nói là quá thân thiện. Hắn lên tiếng hỏi, vì sao vậy? Cô nữ đồng nhảy mắt. Vì sao là sao? Cố Bạch Thủy nói, lần này và lần trước có gì khác biệt? Cô nữ đồng hơi trầm ngâm rồi nhìn ra ngoài cửa thành, cười khẽ một cái. Lần trước, ngươi đến từ bên ngoài. Lần này, các ngươi đến từ bên trong. Bên trong và bên ngoài. Đây là lời giải thích gì vậy? Tuần Câm Ca nhíu mày, không hiểu. Nhưng rồi cô nghe cô nữ đồng lại hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi còn nhớ không, lần trước khi ngươi đến, có gặp một cây cổ thụ với cái cổ lệch, trên cây có chữ mộ khắc lên đó. Cố Bạch Thủy hơi ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này thì sao? Cô nữ đồng cười nói, cây đã không còn rồi phải không? Thần Tú có vẻ suy nghĩ một chút rồi liếc mắt nhìn vào trong thành. Cố Bạch Thủy như cũng nhận ra điều gì đó, mí mắt giật giật, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chỉ có Tuần Câm Ca là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai giải thích cho nàng. Thường thì mộ bia được đặt ở ngoài mộ phần. Lần trước ta thấy cái cây cổ thụ nghiêng mình, trên thân cây có khắc chữ, giống như mộ bia đặt trước mộ vậy. Cố Bạch Thủy quay lại nhìn Tuần Câm Ca, nói tiếp, nói cách khác, chúng ta đã ở trong mộ rồi. Trong mộ, Tuần Câm Ca không hiểu, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo không rõ nguyên do. Gió thu thổi qua từng trận, tòa thành này cùng dãy núi già xung quanh đều yên tĩnh đến lạ lùng, khiến người ta cảm thấy bất an. Thần Tú lại vẫn bình tĩnh như trước, trực tiếp hỏi, đây là mộ của Tuệ Năng. Mặc dù hắn đã có suy đoán, nhưng vẫn chưa có câu trả lời xác thực. Cố Bạch Thủy không đáp mà chỉ liếc mắt về phía cô gái nhỏ gầy gò đứng bên cạnh. Nàng nhẹ gật đầu, đây là mộ của Tuệ Năng, nơi đây chôn cất một vị Phật đã chết. Thần Tú giọng bình thản, mộ ở đâu? Cô gái nhỏ mỉm cười, nét cười kỳ lạ, khắp núi đồi đều là mộ. Nàng từ từ quay đầu, ánh mắt dõi xa ra ngoài thành khinh đỉnh, qua những dãy núi già và đến tận chân trời. Cô gái thì thầm, ra khỏi thành bất kể đi hướng nào đều là mộ, vô biên vô hạn, cái gì cũng có thể gặp. Mộ của Tuệ Năng chỉ là một thế giới riêng biệt, không ai từng đến qua đây, cũng không ai nhìn thấy tận cùng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, trong đầu hiện lên một nơi khác cũng rất giống vậy, đạo trường của Thần Tú, Trường An, hắn và nhị sư huynh đã từng đi qua đó. Lúc hoàng hôn, khi từ Trường An ra ngoài thành, tối đến lại từ cùng một cổng thành trở lại, chỉ là một tòa thành khác vào ban đêm. Còn khinh đình thành lại càng huyền bí và quái lạ. Có người cho rằng ngọn núi nhỏ này chính là cửa mộ, và cây cổ thụ ngoài thành là mộ bia. Bước vào thành, xuyên qua cánh cổng đó, là bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Cơ thể của Tuệ Năng được táng ở đây. Kỳ thật, Cố Bạch Thủy không nhớ rõ trong quyển sách kia có đoạn văn như thế này. Một người thuở nhỏ lớn lên tại một thành phố lớn, tuổi tác đã khá cao, rời bỏ cố hương, đi ra ngoài sông sáo thế giới. Rất nhiều năm sau, người kia tóc đã điểm bạc, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, quay lại cố hương, về lại thành nhỏ quen thuộc trước đây. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại cửa thành, hắn đột nhiên ngẩn ra, mờ mịt và chần chờ. Mấy chục năm trôi qua, người còn đó, thành còn đó, nhưng liệu hắn có thật sự trở lại với cùng một thành phố ấy không? Lão nhân thường nói, cảnh còn người mất. Nhưng cũng có thể từ khi ngươi quay lưng rời đi Cố Hương ấy thì tòa thành ấy cũng đã thay đổi. Mọi thứ đều biến động, mới quay đầu lại, phía sau là hai thành phố khác nhau. Nói như vậy, không cần phải vào thành. Thân Tú ngẩng đầu, nhìn xa xăm về dãy núi. Nữ đồng đã nói rất rõ ràng, Tuệ Năng Mộ không ở trong thành Khinh Đình, vào hay không vào thành có lẽ cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thực sự muốn gặp lại sư đệ, tốt hơn hết là rời Khinh Đình, đi đến những nơi khác. Biết đâu khi đi xa hơn, trong núi sẽ gặp một bóng lưng quen thuộc. Hắn sẽ đứng bên dòng suối, uống một ngụm nước, chờ người đến gần, rồi quay đầu lại. Không nói gì, chỉ lặng lẽ cười. À, đúng rồi, trong mộ không phải là hắn, mà là Tuệ Năng, thi thể của Tuệ Năng. Nữ đồng yên lặng ngước mắt, nói một câu. Cứ nhìn xem mày nghĩ thế nào. Còn nếu chỉ muốn vào thành ngồi một chút cũng được, nhưng nếu chỉ muốn gặp mộ chủ, vậy không cần phải phí thời gian vào thành. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, có lẽ đi xa một chút sẽ gặp được. Người giấy hiếp đang ngoài mộ phần, nàng ấy không rời Khinh Đình thành. Tuần Câm Ca nghe vậy có chút ngần người. Khi nghe tiểu nữ đồng nói chuyện, nàng cảm thấy một điều kỳ lạ. Phải chăng trong miệng nàng Tuệ Năng vẫn như một người còn sống, chứ không phải một thi thể Phật Đà đã chết? Tuệ Năng dường như vẫn sống trong mộ, vẩn vơ đâu đó, vừa đi vừa nghỉ. Đây là ý gì? Dường như nhận ra sự hoang mang của Tuần Câm Ca, tiểu nữ đồng đen gầy bỗng nhiên nở một nụ cười. Nàng nói một câu kỳ lạ, giọng nói rất nhẹ. Đây là mộ, ngoài thành là nơi khác. Mộ là gì? Mộ là nơi chôn người chết. Người chết sau khi qua đời, âm dương cách biệt. Người sống vẫn ở bên ngoài, còn người chết sao lại vẫn ở trong mộ như người sống? Chỉ là một nơi rộng lớn, một không gian khác biệt. Tuần Câm Ca yên lặng quay đầu, nhìn về phía xa xăm trên núi. Nàng đột nhiên không còn muốn đi nữa, không phải vì sợ phải gặp những điều kỳ lạ, mà vì nàng cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Vấn đề khác cũng bắt đầu nảy sinh trong đầu nàng. Ba người họ có nhất thiết phải cùng nhau hành động không? Thân Tú nhìn ra, cũng không quan trọng. Tần Câm Ca đương nhiên sẽ đi theo sư phó, sẽ an toàn hơn. Nhưng Cố Bạch Thủy không biết nghĩ sao, đột nhiên nhíu mày lên, mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta không đi chung nữa, tôi muốn vào thành đi dạo. Các người đi đâu thì đi, hắn muốn tách ra hành động. Thần Tú nghe vậy liền nhìn Cố Bạch Thủy một chút, cũng không phản đối. Việc tìm kiếm mà không có mục đích rõ ràng chưa chắc đã có kết quả. Cùng nhau làm vậy, chưa hẳn tốt hơn việc tách ra làm riêng, mỗi người một hướng. Dù sao Thần Tú không lo Cố Bạch Thủy sẽ bị ai đó làm hại, Cố Bạch Thủy cũng chẳng lo Thần Tú gặp nguy hiểm. Trên đời này không có bao nhiêu người có thể đe dọa đến tính mạng của hai người này. Nếu có ai đó có thể, thì họ cũng chẳng thể làm gì được. Bề ngoài là vậy, nhưng Tuần Câm Ca nghĩ thì lại khác. Còn Thần Tú và Cố Bạch Thủy nhìn nhau, không hiểu lắm, không ai rõ ràng biết họ đang nghĩ gì. Dù sao kết quả như vậy, chẳng cần truy xét thêm, Thần Tú đi, dẫn theo Tuần Câm Câm Ca vào trong núi. Hắn cùng Cố Bạch Thủy đã ước định thời gian, nếu không thu hoạch được gì, sẽ quay lại Khinh Đình thành. Tuy nhiên, sau khi Thần Tú rời đi thật lâu, Cố Bạch Thủy vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn chỉ đứng lặng yên tại chỗ, nhìn về phía xa, sau đó nhìn vào đôi mắt của cô nữ đồng đen gầy. Nữ đồng cười mỉm, để lộ một chút răng. Nàng nhìn Cố Bạch Thủy và hỏi, không đi sao? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, không vội. Nữ đồng lại hỏi, đang chờ cái gì? Cố Bạch Thủy trả lời, chờ ngươi, chờ ta. Nàng chỉ là một người giấy đứng bên ngoài mộ phần, chưa bao giờ vào trong mộ, vậy còn gì để chờ? Cố Bạch Thủy lại nói, ngươi còn có chuyện chưa nói với ta? Nữ đồng im lặng một lúc, rồi gật đầu, có vẻ đáp ý. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nàng chỉ trả lời những câu hỏi được hỏi, không bao giờ chủ động kể những chuyện không ai hỏi tới. Đó là quy củ của nàng. Cố Bạch Thủy chỉ mỉm cười. Hắn rất kiên nhẫn, nên bước tới, nhặt một hòn đá lớn, đặt nó cửa thành rồi ngồi xuống. Nữ đồng nhíu mày, tò mò không hiểu nhìn người này. Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi, cùng ngươi nói chuyện. Cố Bạch Thủy ánh mắt bình thản. Ngươi vừa mới nói, nếu có vấn đề gì, có thể tìm ngươi. Vừa lúc hắn có rất nhiều vấn đề, có thể nói chuyện mấy ngày mấy đêm cũng được. Cứ thế mà ngồi đây, bầu không khí rơi vào im lặng. Cố Bạch Thủy không vào thành cũng không rời đi, cứ thế giằng co tại chỗ, khiến cô nữ đồng chẳng thể làm gì được. Nàng nhìn lên, nói, ta không có nhiều thời gian như vậy. Cố Bạch Thủy vẫn giữ thái độ thờ ơ. Vậy thì nói hết những gì người biết cho ta. Nữ đồng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, đứng im tại chỗ. Nếu ta không đoán sai, người giấy chỉ có thể đứng bên ngoài mộ phần, không nên vào trong. Cố Bạch Thủy nói, sao ngươi lại đứng quá gần mộ như vậy? Vì sao không đi ra ngoài? Tiểu nữ đồng vẫn trầm mặc như trước. Cố Bạch Thủy bắt đầu suy đoán, có phải vì nơi này đã bị phong kín, cho nên ngươi chỉ có thể vào thành mà không thể ra ngoài đúng không? Ta vào thành rồi, ra ngoài cũng không nhìn thấy cây già kia. Toàn bộ mộ này không có cách nào rời đi. Tiểu nữ đồng yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy kỳ quái. Làm sao ngươi biết? Không khó đoán. Cố Bạch Thủy nhún vai đáp, ta đột nhiên xuất hiện ở đây, không có dấu hiệu nào, cũng không có lý do. Chỉ có thể là lão đầu kia làm. Lão Trường Sinh đã đem hắn ném vào trong mộ Nhẹ Đình rồi đóng lại. Nếu như hắn có thể dễ dàng ra ngoài, vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Tiểu nữ đồng chỉ nhìn Cố Bạch Thủy, ánh mắt thanh tịnh và bình tĩnh, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, dù là đại sự. Dạng này cũng được. Cố Bạch Thủy thay đổi thái độ, nói: Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời theo nhu cầu của ngươi thế nào? Lần này tiểu nữ đồng chủ động gật đầu. Nhìn vẻ mặt của nàng, tình huống có vẻ không có thay đổi gì. Cố Bạch Thủy cũng không hy vọng nhận được gì quá đặc biệt từ nàng. Nhưng thật ra, cả hai đều hiểu rõ, nếu tiếp tục hỏi và đáp, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với cách trước đó. Hai người sẽ không lãng phí thời gian của nhau, mà còn làm cho đối phương cảm thấy hài lòng. Ta nếu cứ đi về phía đó, sẽ gặp phải chuyện gì? Cố Bạch Thủy chỉ vào một phương hướng. Tiểu nữ đồng trả lời, ta không biết. Nàng lại không giải thích thêm gì, chỉ nói tiếp, ta chưa từng rời khỏi Nhẹ Đình, không rõ ràng cái hướng kia sẽ dẫn đến đâu. Có thể là một quốc gia, có thể là một con đường hay một vài người, cái gì cũng có thể. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ động, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Tiểu nữ đồng suy nghĩ thật lâu, rồi hỏi lại hắn một câu, ngươi sống đến bây giờ, có từng có điều gì tiếc nuối, hoặc là đến giờ vẫn chưa hiểu rõ điều gì không? Đây là một câu hỏi đơn giản, đối với mỗi người đều có thể trả lời được. Có. Nữ đồng đáp, vậy ngươi có thể đi ra ngoài thành bất kể đi hướng nào đều có thể. Cố Bạch Thủy ngẩn người rồi nheo mắt lại, ngươi nói là bất kể đi phương hướng nào đều có thể giải tỏa nghi vấn, đều có thể đền bù tiếc nuối sao? Tiểu nữ đồng lắc đầu rồi lại gật đầu, tùy vào tình huống, nếu như ngươi chỉ muốn biết một người có bao nhiêu nốt ruồi thì sẽ rất dễ dàng, nhưng nếu như ngươi muốn biết sau này sẽ có bao nhiêu đứa trẻ thì không nhất định. Hai câu nói này có phần kỳ quái. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi lâu, thân thể chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu lên. Tiểu nữ đồng nghiêng đầu, nhìn về phương xa. Nơi này không gì, không gì là không thể. Đây chính là nơi có đáp án. Bất kể câu hỏi gì, đều có thể tìm ra đáp án ở đây. Vậy nếu không tìm thấy thì sao? Vậy thì không ra được. Cố Bạch Thủy rời khỏi Khinh Đình Thành. Sau 3 ngày, hắn đã đi rất xa. Như lời tiểu nữ đồng đã đề nghị, hắn chọn một phương hướng rồi đi thẳng. Hành trình rất dài. Tuy nhiên, trong 3 ngày này, hắn chẳng gặp được gì đặc biệt, không có người, cũng không có quỷ. Từ Khinh Đình Thành xuất phát, hắn đã trèo đèo lội suối. Những gì hắn nhìn thấy chủ yếu là những dãy núi nối tiếp nhau, thỉnh thoảng có thể thấy những khe núi, dòng suối nhỏ. Dọc theo đường đi, cỏ hoang mọc đến tận eo, cảnh vật nguyên sơ, yên tĩnh và đầy sinh lực, nhưng không có ai ở đây. Trong 3 ngày qua, đó là tất cả những gì Cố Bạch Thủy cảm nhận được. Thế giới này rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dường như chỉ có mình hắn giữa thiên nhiên bao la, lọt vào vùng núi rừng hoang dã, không tìm được phương hướng và cũng không gặp được một ai khác. Ngày thứ tư, trời đổ mưa to. Cố Bạch Thủy đi vào một vùng thảo nguyên rộng lớn, cỏ dại mọc cao ngàn thắt lưng. Hắn đi bộ trên thảo nguyên, tay vung lên tạo ra một chiếc mũ rộng vành để che mưa. Tại sao không bay lên? Cảm giác trống rỗng khi bay, thân thức có thể bao trùm một khoảng rộng mênh mông, thế nhưng bay như vậy có vẻ không hợp lý. Dù đi bộ hay bay, tất cả đều giống nhau. Đi 3 ngày bằng chân cũng giống như bay 3 ngày. Quan trọng là thời gian, chứ không phải lộ trình. Mau đến đây. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn trời. Từ xa, hắn có một linh cảm, thứ gì đó sắp đến gần. Cảm giác kỳ lạ ấy càng lúc càng rõ rệt. Sàn sạt, tiếng mưa rơi trên lá cây vang lên. Cố Bạch Thủy nhắm mắt, cảm nhận sự tĩnh lặng và mát mẻ của thảo nguyên, cùng với sự bình yên trong mưa lớn. Mưa bụi như khói, hắn thu lại thần thức quanh mình và tiếp tục đi theo cảm giác. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy ra khỏi thảo nguyên. Trước mắt xuất hiện một con đường đất trong rừng, con đường thẳng tắp, hai bên là rừng cây xanh tươi, vì trời mưa nên mặt đất có chút vũng bùn nước đọng. Cố Bạch Thủy lặng lẽ bước đi trên con đường đất này, không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Có đường thì chắc chắn có người đi qua rồi lại sẽ biết. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên từ rừng cây. Cố Bạch Thủy tiếp tục đi, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, xa xa có 2 bóng người nhỏ, họ đứng gần nhau, có vẻ đang cùng nhau tránh mưa và tranh luận điều gì đó. Cố Bạch Thủy tiến lại gần, nhìn rõ 2 người đó, một là một nam đồng bện tóc, còn một là nữ đồng cầm ô giấy dầu. 2 tiểu gia hỏa này trên người đều mặc những chiếc áo vải tinh tế, quanh họ không có ai khác, chẳng biết là ai đã nhét họ vào nơi này, nơi chẳng khác gì một đống phân chim. Tiểu nam đồng mặt mũi ướt sũng nước mưa, nhìn có vẻ hơi bướng bỉnh, y phục của hắn đã ướt hơn nửa trong cơn mưa. Hắn nhìn bạn duy nhất của mình, chúng ta thay phiên che dù đi, đã nói rồi mà. Nữ đồng đứng dưới dù trông rất đáng yêu, như một con búp bê. Nàng nhíu mũi, nhỏ giọng thì thầm với bạn, nhưng người đã ướt hết rồi, dù có che cho người cũng không có ích gì, như vậy ta cũng sẽ ướt. Vậy người nghĩ sao? Tiểu nam đồng ngây người, im lặng một lúc lâu không nói gì. Cố Bạch Thủy đứng bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn 2 đứa trẻ. Mưa lớn như vậy, 2 đứa trẻ không ai quản, bị bỏ lại bên đường, thật là kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn là khi cố Bạch Thủy đi tới gần, hai đứa trẻ này cũng không thèm ngoái đầu nhìn hắn lấy một cái, cứ như thể không thấy hắn, coi hắn như không khí. Tại sao lại như vậy? Chắc là vì hắn và nàng đều cảm thấy cố Bạch Thủy chẳng thể nhìn thấy mình. Người phàm, mắt phàm, sao có thể nhìn thấy được hai con tinh quái sống trong núi? Thực ra, hai đứa trẻ này không phải người. Nam Đồng là một con tinh quái hình dáng cỏ cây, còn Nữ Đồng là một đám linh bùn đã hóa hình. Cả hai từ một ngôi miếu đổ nát chạy ra, vài ngày trước tình cờ đi qua một miếu hang, gặp một đạo sĩ, người này đã cúng bùa vàng cho chúng, để lại cho chúng một chiếc ô giấy dầu. Bùa vàng biến thành quần áo, giúp hai con tinh quái này hóa hình và đi xa, tìm một thành lớn để học hành tu luyện. Nhưng trên đường trời mưa quá lớn, nước mưa làm ướt hết bùa vàng, khiến bùa mất đi hiệu lực, nên hai đứa trẻ đành phải dừng lại, xương dù lên để đợi mưa tạnh, sàn sạt, mưa càng lúc càng lớn. Tiểu Nam Đồng quần áo đã ướt đẫm, Nữ Đồng vẫn đứng dưới dù, ngọng đầu lên, bước chân có vẻ như muốn làm gì đó. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn từ trong mưa vươn ra, cướp chiếc ô giấy dầu đi. Vậy là, cả hai tiểu gia hỏa này đều ngập trong mưa lớn. Nam Đồng và Nữ Đồng đứng ngẩn người, nhìn theo người qua đường không biết từ đâu đến. Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, chỉ cười nhẹ, không quan tâm đến hai đứa trẻ. Hắn tiện tay vứt một chiếc mũ rộng vành lên đầu, che dù rồi đi tiếp. Hắn chỉ đi ngang qua mà thôi. Nếu hai tiểu gia hỏa này vì chiếc ô giấy dầu mà cãi nhau, thì cái dù này cướp đi là giải quyết xong hết mọi vấn đề. Cả hai con tinh quái đứng dưới mưa, ngẩn ngơ nhìn bóng người xa dần. Mưa lớn như chút, Nam Đồng bị nước mưa che lấp đôi mắt, còn Nữ Đồng thì tóc ướt đẫm, những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống mũi nàng. Nhưng cả hai đều không dám cử động, vì không thể trêu vào người kia. Hắn có pháp lực rất mạnh, người nào cũng không dám đụng vào. Sau đó, Nam Đồng xoay người, nhặt chiếc mũ rộng vành mà cố Bạch Thủy đã vứt xuống, đắp lên đầu tiểu Nữ Đồng. Hai đứa trẻ tiếp tục lên đường, không biết phải đi bao xa mới có thể nhìn thấy tòa thành mà đạo sĩ đã nhắc đến. Trên đời này sao lại nhiều người xấu như vậy? Cố Bạch Thủy rất rõ ràng những gì đang xảy ra sau lưng. Nam Đồng và Nữ Đồng đều là tinh quái trong núi, nhưng điều kỳ lạ là trên người chúng đều tỏa ra một làn hương rất nhẹ, giống như hương của người ăn hương, thờ cúng thần linh. Hương này giống như những người thờ phụng thành hoàng, thổ địa, thần linh có thổ mệnh, và cũng có những người xây dựng nên thân thể thần linh nhỏ bé ngay trong thế gian. Nhưng trong núi lại sinh ra hai con tinh quái, sao lại có thể có hương lửa nổi tiếng như vậy? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh một chút. Nếu không có gì bất ngờ, phía gần đây chắc chắn sẽ có một ngôi miếu thổ địa thần linh. Hai con tinh quái này hẳn là từ trong miếu chạy ra, cách không xa thành trấn, tìm miếu rồi rời đi. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên trên trời, trong rừng dấu hiệu trời sắp mưa càng lúc càng rõ. Cố Bạch Thủy vượt qua một con suối nhỏ, đến chân núi, thật sự thấy một ngôi miếu thổ địa hoang phế. Trong miếu vắng lặng, tối tăm, dường như đã bị bỏ hoang lâu rồi. Trời đã tối, Cố Bạch Thủy đẩy cửa miếu bước vào. Trong sân, hắn nhìn quay một lượt, có một gian kho củi, nhưng trong phòng không có củi. Một tòa chính điện, nhưng cũng không có thổ địa thần linh nào, chỉ có một đống đá vỡ chồng lên nhau, nằm ở một góc hẻo lánh. Thổ địa ở đâu? Cố Bạch Thủy không hiểu, hỏi một câu. Nhưng xung quanh vẫn im lặng, không có ai trả lời. Vậy thì ta không khách khí đâu. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cười một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống trên cống đài. Trong đời này hắn còn chưa từng làm thổ địa bao giờ. Dù sao thì cũng chẳng có việc gì, không bằng xây dựng một chút hương khói để thờ cúng. Ngày hôm sau, miếu thổ địa hoang phế đã thay đổi hoàn toàn, dường như có người đã quét dọn qua trong đêm. Từ trong ra ngoài đều trở nên sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Ngoài sân, thềm đá bằng phẳng, trong miếu lư hương đầy khói xám. Một vị thổ địa thần linh an ổn ngồi trong đại sảnh, chờ đón vị khách hành hương đầu tiên đến dâng lễ. Miếu mới xây dựng, tâm thanh thì linh nghiệm lắm, kinh doanh giảng dạy đạo lý, làm thổ địa cũng thế. Cố Bạch Thủy ngồi trên bệ thờ, miệng ngậm một cọng rơm, buồn bã ngáp một cái. Đã 3 ngày trôi qua, không có ai đến thổ địa miếu. Công việc buôn bán ở đây thật là lạnh lẽo, không có gì lạ. Dù sao ngôi miếu này cách thôn nhỏ chỉ hơn 10 dặm, trong thôn chỉ có 20-30 gia đình. Mọi người đều biết ngôi miếu này hoang phế đã nhiều năm, chẳng ai lại đến đây cúng bái. Nhưng sao mình lại phải ra ngoài ôm khách chứ? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nghĩ rằng làm thổ địa mà lại đi ôm khách thì thật là thấp kém. Hắn có thể đợi thêm một chút, nhưng thực tế là chẳng có ai đến, mà hắn lại không thể ra ngoài làm phiền, làm mộng hay ép người cúng bái. Mọi cách làm đều khó khăn, thân thổ địa sao có thể chết đói vì thiếu hương hỏa được. Cố Bạch Thủy cũng không quá xui xẻo, đến ngày thứ hai giữa trưa, có hai khách đến miếu, một là lão nho sinh tóc bạc, một là lão nho sinh tóc bạc, một là tiểu thư đồng nhỏ tuổi. Hai người dừng lại ở cửa. Lão nho sinh nhìn thổ địa miếu trước mắt, cảm thấy có chút không đúng, liền nhíu mày. Tiểu thư đồng ló đầu ra ngoài, nhìn vào bên trong miếu, thấy bức tượng thổ địa hoàn chỉnh, không khỏi ngẩn người. Tiên sinh, tôi nhớ đây là miếu hoa mà, chúng ta tháng trước còn tới đây mà, sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Lão nho sinh nắm lấy râu mép, im lặng không nói, cũng không giải thích được. Tiểu thư Đồng đang suy nghĩ thì đột nhiên sáng lên, kinh hãi nói, có phải là thổ địa lão gia hiền linh không? Này có phải là tu sửa miếu, sửa lại tượng đá không? Lão nho sinh ngẩng đầu, nhìn tiểu thư Đồng một cái rồi vỗ đầu hắn, nói bậy bạ gì đó. Người học chữ không tin quỷ thần, chẳng phải giáo tôi đã dạy các ngươi những sách thánh hiền đó sao? Lẽ nào đều quên hết rồi? Tiểu thư Đồng ôm đầu, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, không dám, không dám, tiên sinh đừng giận. Hắn biết tiên sinh học vấn cao, lại cứng nhắc, từ trước tới nay không tin vào quỷ thần. Lão nho sinh ngẩng đầu nhìn thổ địa miếu một cái, không có biểu cảm gì, vung tay áo rời đi. Trước khi đi, tiểu thư Đồng thành kính cúi người bái một cái về phía cửa miếu, lén lút dâng một nén nhang. Thổ địa lão gia phù hộ con học hành thông suốt, đọc sách đều có thể ghi nhớ, tương lai Đỗ Kim Bảng nhất định sẽ đến dâng hương. Câu nói này Cố Bạch Thủy nghe thấy và lão nho sinh cũng nghe thấy. Lão nho sinh không nói gì, còn tiểu thư Đồng không để ý, vì hắn làm vậy là vì học hành, lòng thành thật. Tiểu thư Đồng lại cúi đầu vái hai cái, rồi bị lão nho sinh túm tay kéo đi. Chập chập. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng của hai người rời đi, suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười. Ai bảo tiểu thư Đồng là vị khách đầu tiên đến miếu cung bái, nguyện vọng thật lòng. Trương Gia Thôn có một thiên tài là một tiểu thư Đồng bên cạnh Lưu lão nho sinh. Đã gặp qua người ta khó mà quên được, với trí tuệ vượt trội, thông minh khiến người khác phải khiếp sợ. Tuy nhiên mấy ngày trước tiểu thư Đồng này vẫn bình thường như bao người khác, không có gì đặc biệt. Thế nhưng không hiểu sao, một đêm nọ, cậu ta đột nhiên mở mắt khai khiếu, biến thành thư đồng của Văn Khúc Tinh. Thật là tả môn. Chẳng bao lâu sau, tiểu thư Đồng lại trở về như trước, quỳ gối trước thổ địa thần, thanh kính dập đầu, mang theo một giỏ đầy cống phẩm. Cảm tạ thổ địa gia gia, những năm nay tôi đã dành dụng tiền để mua những cống phẩm này, hy vọng thổ địa gia gia ăn nhiều một chút. Nếu tôi còn có tiền, tôi sẽ lại đến dâng cúng. Cậu ta dập đầu thật nhiều lần, ánh mắt chân thành tha thiết, mang theo bi thương. Thổ địa gia gia, cha tôi bệnh nặng, các đại phu trong làng đều nói ông ấy không sống lâu nữa. Tôi biết không nên quấy rầy ngài, nhưng Trương Hành thực sự không có cách nào khác. Cậu ta thành kính cầu xin, nguyện vọng thứ hai. Lần này, chỉ có lão nho sinh mới biết cậu ta đến đây. Cố Bạch Thủy ngáp một cái, nói, nguyện vọng thật lòng. Không lâu sau, Trương Hành phụ thân đột nhiên khỏi bệnh. Nằm trên giường hơn 10 ngày, thở hổn hển, tưởng chừng như sắp chết. Nhưng trong một đêm, bệnh tình của ông hoàn toàn biến mất, chẳng khác gì một người khỏe mạnh, còn có thể vào núi đi săn. Mọi người trong làng xôn xao và cuối cùng cũng biết được câu chuyện về thổ địa miếu. Kể từ đó, lão nho sinh ít nói hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn của một văn nhân, dạy học và trồng người trong thôn, cố gắng xua tan những lời đồn về quỷ thần. Lần thứ ba, thư đồng lại đến thổ địa miếu để hoàn nguyện, mang theo rất nhiều giỏ cống phẩm. Hương trong miếu lại dâng lên, khói nhang lan tỏa khắp nơi, không ít người trong thôn cũng đến cùng bái. Cố Bạch Thủy ngồi trên đỉnh đầu tượng thần, nghe tiếng thư đồng dập đầu và những lời cầu nguyện. Thổ địa gia gia, con muốn phát tài, xin ngài giúp con xây miếu và phù hộ cho con sớm ngày phát tài. A-ti-o, Trương Hành phát tài, nhà cửa giàu có chỉ trong một đêm. Trương Hành còn được tiểu thư của Dương Phủ để mắt tới và phủ làm bạn đọc sách. Trương Hành tham gia khoa cử, ở tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, sau đó kết hôn với tiểu thư Dương gia. Một đêm trong thổ địa miếu, hương khói nghi ngút, ánh đèn ấm áp. Lư hương cháy sáng mấy chục nén nhang, khói hương mờ ảo, thấm đẫm trong không gian. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn thấy một bóng người lưng còng, lặng lẽ đẩy cửa miếu, kéo vào mấy giỏ cống phẩm, rồi bước vào trong. Lão nho sinh thở hổn hển, tuổi già sức yếu, mang cống phẩm bày ra, rồi quỳ xuống trước tượng thần. Lão mồ hôi đẫm, hai mắt mờ đục, giọng khàn khàn cầu nguyện thổ địa thần. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cười khẽ, lắng nghe lời cầu nguyện của lão nho sinh. Ta không muốn chết, ta phải sống. Thổ địa lão gia phù hộ ta, cho ta hiểu vận mệnh trường sinh bất tử. Ta cái gì cũng nguyện ý. Thổ địa thần linh vẫn im lặng, không một tiếng động. Cố Bạch Thủy ngồi trên tảng đá, phía trên không ai có thể thấy. Lão nho sinh quỳ gục xuống đất, dập đầu đầy chật vật, lẩm bẩm cầu xin những điều tham lam và mong muốn của mình. Khi hừng đông, lão nho sinh với đầu chảy máu, lạng choạng bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm như thể thần trí không còn tỉnh táo. Một tháng sau, lão nho sinh được chôn cất trong thôn. Trương Hành hồi hương, đốt giấy tang, thủ linh suốt 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng trong những đêm đó, thổ địa miếu vẫn luôn có người quấy rầy sự tĩnh lặng của Cố Bạch Thủy. Người đó là Trương Tú Tài, người đã thành công danh toại, đội mũ vải, quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Nhưng trong đêm gió lớn, thổ địa gia dường như không nghe thấy lời cầu nguyện ấy. Rồi lại đến một đêm mưa gió. Gió nổi lên trên núi, mưa rầm dai dẳng. Trong thổ địa miếu, đèn đuốc vẫn sáng, nhưng kho củi thì vẫn im lìm. Tối nay mưa lớn, có lẽ sẽ không còn ai đến nữa. Cố Bạch Thủy bước đến cửa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn những giọt mưa dưới mái hiên lan dài xuống, tí tách, tí tách, tí tách. Tiếng nước chảy cũng giống như âm thanh thời gian trôi qua. Gió lạnh thổi qua, Cố Bạch Thủy thăm dò tay vào áo, hòa hợp với không khí đêm nay. Sau đó hắn ngẩng đầu, phát hiện cửa lớn thổ điện miếu không khóa, có lẽ là do dân làng quên mất việc quét dọn. Két két, tiếng cửa gỗ kêu lên, không phải bị gió thổi động, mà là một bàn tay nhỏ ướt sũng từ khe cửa thò ra ngoài. Có người đang thăm dò ở ngoài cửa, nàng không thấy Cố Bạch Thủy, chỉ thấy dưới mái hiên của thổ điện ra. Một tiểu ăn mày gầy gò, mệt mỏi, cả người ướt sũng, đói khát, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng tỏ và thành tịnh. Khi nhìn thấy cống bàn đầy hoa quả và đồ ăn, nàng lập tức đến gần. Đát, đát, tiếng chân nhỏ dẫm lên nước mưa, bước qua sân viện. Nàng lướt qua Cố Bạch Thủy mà không cảm nhận gì, dừng lại trước cống có đồ ăn. Thổ địa lão ra xa, ta ăn thử nhé. Ta thật đói, liền không khách khí. Tiểu ăn mày thì thầm, như thể sợ bị ai đó nghe thấy. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của nàng, trầm mặc rất lâu, không nói gì. Ầm ầm, một tiếng sấm trên trời làm tiểu ăn mày hoảng hốt. Nàng giật mình, nuốt món ăn trong miệng mà không kịp nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ bé bị nẹn đến trắng bệch. Thổ địa lão xa xa không nhẫn nại, im lặng đưa lên một bát nước. Tiểu ăn mày mơ màng tiếp nhận, uống một ngụm, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ai? Cố Bạch Thủy im lặng cười. Thì ra, câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Sau khi trời tối, mưa lớn rơi xuống, Lạc Tử Vi đội mưa đi trên con đường đêm, cố gắng che đầu, vội vã lướt qua khu rừng bùn lầy. Cũng may, dù cho quần áo nàng bị mưa ướt đẫm, nàng vẫn tìm được một ngôi miếu thổ địa trong đêm, nơi có ánh đèn lẻ lói. Lạc Tử Vi cẩn thận mở cửa bước vào, phát hiện trong miếu không có ai, chỉ có ngọn đèn, ánh nến, khu sân vườn và bàn đồ ăn. Ngoài miếu mưa gió dữ dội, nhưng bên trong miếu lại ấm áp và yên tĩnh lạ thường. Nàng không thể chắc chắn, nhưng cảm giác như nơi này có gì đó kỳ quái, có phải là quỷ? Lạc Tử Vi thực sự không rõ. Nàng cảm thấy như có một bàn tay vô hình đưa cho mình một bát nước lạnh, nhưng không có quỷ, vậy bát nước từ đâu mà có? Nàng nhớ không rõ là mình đã cầm bát từ bàn thờ hay không. Dù sao, mưa vẫn rất lớn, núi rừng vào đêm tối lại lạnh lẽo và ẩm ướt, cây cối bị gió thổi dạt xuống, tạo ra âm thanh rùng rợn. Nơi này dù có gì không sạch sẽ, nàng cũng quyết định làm như không thấy, nhắm mắt chịu đựng qua một đêm. Dù sao, đây là miếu thổ địa, đất của thổ địa lão gia, dù có ác quỷ trong núi, chúng cũng không dám quá lỗ mãng. Nàng quyết định đợi đến sáng mai, đợi mưa tạnh rồi tiếp tục lên đường đến Lạc Dương. Tiểu An mày lấm la lấm lét, nhìn quanh một lần nữa, rồi im lặng rút vào bên dưới bàn thờ, giấu mình đi. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ lắc đầu trầm mặc. Hắn đứng yên ở cửa, nghe tiếng mưa và gió ngoài mái hiên, dường như đang chờ đợi ai đó. Bóng đêm dần dày đặc, ngọn nến trong miếu lay động. Tiểu An mày dưới bàn ngáp một cái, rồi im lặng trằn trọc rất lâu, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nàng có lẽ sợ quỷ, không dám ngủ sâu, thân mình ẩm ướt khiến nàng không thể ngủ yên, nhưng cơn đói thúc giục, bàn tay nhỏ bé từ dưới bàn lén lút lấy đồ ăn. Trong miếu, như thể có một con chuột nhỏ lén lút vào. Thổ địa lão gia thản nhiên hắt đàn, nhưng vì là bạn cũ nên hắn tha thứ. Sau khi tiểu ăn mày ngủ say, ngọn nến trong miếu dường như hơi dao động, và hơi ấm từ đó nhẹ nhàng lan tỏa vào không khí dưới bàn, làm ấm người nàng, xua tan cái lạnh ẩm ướt còn sót lại trên người. Chỉ cần đợi đến Lạc Dương, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nghĩ, đoạn đường này thật ra còn xa hơn mình tưởng. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, đầu nhỏ của tiểu ăn mày từ dưới bàn ló ra, nàng tỉnh giấc, dụi mắt rồi nhìn ra ngoài. Mưa vẫn chưa ngừng, nước chảy thành sông, không có dấu hiệu dừng lại. Lạc Tử Vi hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn quanh, không hiểu sao nơi nàng ngủ lại ấm áp đến lạ thường, hơi nóng tỏa ra từ đâu. Có phải là thổ địa lão gia đang tiếp nhận khí nóng từ dưới đất? Tượng thần phía dưới có phải cũng tỏa ra khí nóng không? Nàng không hiểu nhiều, chỉ thấy bên ngoài mưa to, biết hôm nay mình không thể ra ngoài. Đường núi trơn trượt, mưa như chút nước. Trong thời tiết như vậy mà đi đường, chẳng phải là một hành động ngốc nghếch sao? Lạc Tử Vi nghĩ thầm rằng mình không phải ngốc đến vậy. Nàng cung kính bái một cái trước tượng thần, rồi sau đó tay nhỏ không quá sạch sẽ tiếp tục nhét cống phẩm vào miệng. Cố Bạch Thủy đang ngồi suy nghĩ bên cạnh tượng, nhìn thấy cống phẩm trên bàn đã vơi đi nhiều. Hôm nay có lẽ cũng không có thôn dân nào đến miếu. Ban đêm, liệu nàng còn đủ thức ăn không? Trong miếu, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình. May là không lâu sau, một người đội mưa đi trong núi, dừng lại trước cửa miếu, giơ tay gõ cửa. Thùng thùng, Lạc Tử Vi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa. Nàng không ngờ trong cơn mưa lớn như vậy, lại có người đến thổ điện miếu. Cố Bạch Thủy cũng nhíu mày, hắn đã thấy người ngoài cửa từ trước. Nhưng với cơn mưa như thế này, bộ quần áo ướt đẫm, sao người kia không trực tiếp đẩy cửa vào mà lại phải gõ cửa? Không biết là vì muốn tuân thủ nghi lễ hay chỉ là đầu óc có vấn đề, Cố Bạch Thủy không có ý định mở cửa. Lạc Tử Vi thì không dám, vì nàng không rõ người ngoài cửa là ai, là người hay quái vật. Bà ngoại từng dặn nàng, khi trời mưa thì không nên ra khỏi cửa, vì lúc đó trên đường ít người, quái vật sẽ xuất hiện nhiều hơn. Lạc Tử Vi không biết bà ngoại nói quái vật là gì, chỉ tò mò hỏi. Bà ngoại bảo, những thứ đó không giống người bình thường, chúng là quái vật. Vậy người bình thường đội mưa gõ cửa là ai? Lạc Tử Vi im lặng trốn dưới bàn, chỉ để lộ một con mắt nhìn ra ngoài cửa. Cố Bạch Thủy vẫn chỉ đứng nhìn, không tham gia vào chuyện này, cũng không mở cửa. Hắn chỉ đứng đó như một người đứng xem chứng kiến những chuyện đã từng xảy ra. Cọt kẹt, cửa miếu bị đẩy mở. Người ngoài cửa không phải là một người cứng đầu, không có ai mở cửa thì hắn tự động làm luôn. Một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi mặc áo đen bước vào, khuôn mặt thanh tú nhưng khóe mắt có vẻ hơi xanh xao, như thể vừa trải qua một chuyện không tốt. Hắt xì hắt xì, Lý Niên Dư hắt hơi, lau mặt đầy nước mưa, trông rất chật vật. Hắn vừa mới bị chuột rút, đau đến mức phải đứng ngoài cửa nghỉ một lát. Hơn nữa trời mưa to quá, cái gì cũng không nhìn rõ. Xin hỏi, có ai ở đây không? Hắn hỏi một lần ở cửa, nhưng không có ai trả lời. Lý Niên Dư lau nước mưa trên mặt, bước vào trong đình viện, số dừng lại dưới mái hiên đại sảnh. Có ai không? Đây là lần thứ hai hắn hỏi. Trong đình viện nước mưa chảy qua mặt đất, Lý Niên Dư, một thiếu niên, đứng trong dòng nước, chật vật và bất đắc dĩ, nhưng cũng không vội vã, chỉ lặng lẽ đợi. Không hiểu sao trong lúc đứng dưới cơn mưa ướt đẫm, Lý Niên Dư lại chợt nhớ về một việc xảy ra trong nhà. Việc này liên quan đến cô em gái của hắn, Lý Nhứ. Lý Niên Dư chỉ có một người em gái, tên là Lý Nhứ. Hôm đó cũng là một ngày trời mưa, hai anh em lén lút ra hậu sơn, và trên đường trở về nhà, họ chẳng mang theo dù. Lý Niên Dư, một người có sức lực, nhíu mày nói, chạy nhanh lên, về đến nhà là sẽ không phải gặp mưa nữa. Lý Nhứ lại vuốt mặt, thở hổn hển, mệt mỏi nói, phía trước không phải cũng mưa sao? Nàng muốn nói, dù có đi hay chạy, cũng sẽ phải gặp mưa, cùng lắm là đi chậm lại một chút, đừng làm mình mệt thêm. Hai anh em lúc ấy thật sự có sự khác biệt lớn. Lý Niên Dư không quay lại, tiếp tục chạy về nhà. Một lúc sau, mưa lại đột ngột rơi xuống mạnh hơn. Lý Nhứ bị kẹt dưới một gốc cây lớn, ngồi xổm tại đó, ngẩn người ra. Nàng lúc ấy suy nghĩ, có lẽ Hứa lão ca là đúng. Mưa không thể nào luôn biết trước đường đi sẽ gặp thời tiết thế nào, nếu không cố gắng chạy về phía trước, chỉ có thể bị mắc kẹt tại chỗ, một mình chịu đựng. Nhưng rồi, một lát sau, trời lại trở nên âm u. Lý Nhứ yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Cái người mà nàng vốn chẳng tin tưởng lắm, cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Lý Niên Dư thở hổn hển, ống tay áo vung lên, trong tay cầm một chiếc ô giấy dầu, về nhà. Lý Niên Dư cười ha hả, góc áo hắn ướt đẫm nước, sũ xuống. Lý Nhứ đứng im một chỗ, nháy mắt, nàng nhẹ nhàng hỏi, sao lại không mang theo hai cây dù? Lý Niên Dư nhún vai, có lý do riêng của mình, đã ướt hết rồi, buông dù làm gì nữa? Ừ, đúng vậy, tất cả đều đã ướt đẫm rồi, sao phải lo lắng nữa chứ? Lý Niên Dư đứng trong đình viện, dưới chân nước chảy thành sông. Cố Bạch Thủy yên lặng ngậm mắt, nhìn về phía bên ngoài miếu, nơi có mưa rơi và những hành động lạ lùng. Hắn tự hỏi liệu người này có phải là kẻ ngu mốc không? Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy tận mắt nhìn thấy người như Lý Thập Nhất. Lý Niên Dư, Lý Thập Nhất là kiểu người gì? Cố Bạch Thủy thực ra không rõ, hắn chỉ nghe về người này từ khi còn nhỏ, qua lời của những kẻ ăn mày. Lạc Tử Vi nói, hắn là người tốt. Còn những người kể chuyện ở Lạc Sương thì bảo, Lý Thập Nhất là người hiền lành. Cố Bạch Thủy không thích những người tốt, càng không thích những người hiền lành, bởi vì những người tốt thường không có kết quả tốt. Điều này ai cũng biết trong dòng họ Trường Sinh. Vì vậy, những người trong dòng Trường Sinh như các sư huynh và sư muội đều không phải là những người tốt, và họ cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy dường như quên mất rằng đại sư huynh và tiểu sư muội của hắn cũng từng tin tưởng rằng sư đệ, sư huynh của mình là người tốt. Sau đó, mọi thứ đã thay đổi, ngoài miếu, trời mưa gió, nhưng trong miếu, tượng đá vẫn đứng yên lặng. Cố Bạch Thủy buông mắt nhìn ra ngoài miếu, không ai biết hắn đang nhìn gì. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, liệu đó là một thiếu niên không quen biết hay là một người vẫn luôn là người tốt của hắn, tí tách. Lý Thập Nhất bước lên bậc thang, tiến vào chính điện của thổ địa miếu. Hắn quan sát xung quanh một lần nữa, rồi bước lên trước, từ bàn thờ lấy ba cây hương nến, nhóm lửa và cắm vào lư hương. Lý Thập Nhất thể hiện một vẻ chân thành, ánh mắt không rời, nhìn vào cống trên bàn. Trong miếu không có ai, hắn cảm thấy đói. Trước đó, khi đang trên đường, hắn gặp phải bọn cường đạo, không may bị cướp sạch mọi thứ. Lý Thập Nhất tức giận, và khi bọn cường đạo chuẩn bị rời đi, hắn đã mắng chúng, nhưng bọn chúng quay lại, xuống ngựa và đánh hắn một trận tàn nhẫn. Cả người không có chút vòng vèo nào, và kế hoạch rời khỏi nhà của hắn đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ, hắn chỉ muốn tìm một chỗ để lấp đầy bụng, rồi mượn cớ về Lạc Dương, tránh để tiểu muội cười nhạo phía sau. Thổ địa lão gia, thử một chút nhé. Lý Thập Nhất cúi đầu, đột nhiên dừng lại. Hắn nhận ra rằng mâm đồ ăn trên bàn đã bị động vào, đồ ăn sắp xếp gọn gàng nhưng rõ ràng đã thiếu đi rất nhiều. Hắn nhìn quanh, trong miếu chỉ có mình hắn, liệu có phải thổ địa lão gia hiền linh và ăn đồ trên bàn không? Lý Thập Nhất có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía cống dưới bàn, liệu có ai ở đó không? Hắn từ từ cúi người, dáng vẻ càng thêm thận trọng. Trong cống bàn, nơi hẻo lánh, thiếu nữ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân của hắn, rồi lặng lẽ đưa một quả đào đỏ chót lên, chạm trước mặt mình. Mặt nàng nhỏ nhắn, quả đào vừa vặn có thể che hết. Nếu người kia thật sự xốc tấm vải lên và đẩy đầu vào, Lạc Tử Vi đã nghĩ đến sẽ ném quả đào ra ngoài để tìm cơ hội thoát đi. Nhưng kết quả là tấm màn bị xốc lên, Lý Thập Nhất cũng hạ thấp mặt xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, rồi im lặng, một không khí kỳ quái và lạ lẫm trôi qua. Lạc Tử Vi đã nghĩ trước rất kỹ, khi gương mặt kia xuất hiện trước mắt, nàng cũng sẽ đưa quả đào ra. Nhưng vấn đề là, Lý Thập Nhất toàn thân ướt đẫm, đầu đầy nước mưa, khóe mắt thì bầm đen, chứng tỏ bị đánh, và sắc mặt tái nhợt, do đói và bị mưa dầm. Nhìn bên ngoài hắn rõ ràng như một kẻ chết đuối trong cơn mưa. Lạc Tử Vi giật mình, không khỏi nhớ lại lời bà ngoại nói về quái vật, và thân thể nàng bỗng cứng đờ, đứng ngẩn ra, chỉ còn lại quả đào trong tay. Lý Thập Nhất thì lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn nâng tấm màn lên, cúi xuống nhìn thấy cái cổng dưới bàn đầy bụi. Bên trong là một tiểu ăn mày, nửa mê nửa tỉnh. Hơn nữa, tiểu ăn mày ấy còn rất tốt, vừa nhìn thấy hắn liền đưa quả đào ra. Tạ ơn, Lý Thập Nhất đưa tay, khẽ tiếp nhận quả đào. Hắn cắn một miếng, thịt quả ngọt mát tràn ngập trong miệng, như thể những mệt mỏi và đói khát bỗng tan biến. Lỗ chân lông hắn mở ra, toàn thân như bừng tỉnh. Lý Thập Nhất ngồi xổm bên ngoài cổng bàn, đối diện với Lạc Tử Vi. Hắn không nói nhiều, chỉ đơn giản ăn quả đào trong tay, nhưng lại cảm thấy một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ. Hơn nữa, cái tên ăn mày này, dù mặt mũi bẩn thỉu, nhưng đôi mắt hắn rất sáng, như những viên ngọc đèn, thật sự rất đẹp. Lạc Tử Vi có chút do dự. Nàng hồi thần, nhận ra người ngồi xổm bên ngoài không phải quái vật gì, mà chỉ là một thiếu niên mặt mũi bầm dập, mặc áo đen. Hắn tự nhiên cầm quả đào trong tay nàng, ăn một miếng lại một miếng. Nàng có chút không vui, muốn quay lại. Lý Niên Dư. Lý Thập Nhất không quên giới thiệu mình. Ta là con thứ 11 trong nhà, ngươi cũng có thể gọi ta là Lý Thập Nhất. Lạc Tử Vi ngẩn người, vô thức đáp lại tên của mình. Lạc Tử Vi, ngươi có thể gọi ta. Nàng chưa nói xong, vì đột nhiên nhận ra một điều, hai người xa lạ gặp nhau. Gọi tên nhau có cần thiết không? Hắn mà nàng không quen biết, sau này có thể chẳng bao giờ gặp lại. Vậy những lời này có ý nghĩa gì? Lý Thập Nhất hình như hiểu được sự dừng lại của Lạc Tử Vi, nhưng hắn không để ý, rất tự nhiên tiếp nhận câu nói chưa dứt. Ngươi tránh ở đây làm gì? Lạc Tử Vi đáp, tránh mưa. Lý Thập Nhất nhìn lên trời một chút, miếu này mưa rột sao? Thiếu nữ trầm mặc một lúc rồi đáp, không lọt. Lý Thập Nhất bật cười, vậy ngươi giấu mình dưới cống bàn làm gì? Lạc Tử Vi không tìm ra lý do, nàng không thể nói là vì đêm qua sợ quái vật, sợ hãi nên giúp mình dưới bàn tránh mưa cả đêm. Quá xấu hổ để nói ra, vì vậy, nàng im lặng một lúc lâu, rồi đổi sang giọng điệu nghiêm túc, có chút sắc bén. Ngươi đã từng nghe nói về quái vật trong mưa chưa? Quái vật trong mưa? Lý Thập Nhất lắc đầu, miệng tuy không ngừng ăn, nhưng tay vẫn không quên từ cống trên bàn lấy đồ, thỉnh thoảng lại đưa một miếng thức ăn cho tiểu ăn mày dưới bàn. Loại quái vật này khi trời mưa nào mới xuất hiện, hình dạng giống hệt người, nhưng kỳ thật không phải người, nó chỉ là một con quái vật đội lốt người thôi. Lý Thập Nhất vẫn giữ vẻ hoài nghi, nhưng nhìn nét mặt của Lạc Tử Vi, hắn cũng cảm thấy có chút tin tưởng. Lạc Tử Vi tiếp tục nói, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Loại quái vật đó thích ẩn náu trong rừng sâu, núi thẳm, thường trú tại thổ địa miếu gần đó. Mỗi khi trời mưa, nó sẽ biến hình thành người trưởng thành rồi đứng ngoài thổ địa miếu gõ cửa. Ngươi biết tại sao không? Lý Thập Nhất hỏi, vì sao? Bởi vì nó muốn thay đổi lớp da người, trời mưa, trong thổ địa miếu không có ai để nhìn thấy nó. Lạc Tử Vi nói xong, chính hắn cũng bắt đầu tin vào câu chuyện của mình. Lý Thập Nhất không tin, thậm chí còn ăn thêm vài miếng thức ăn. Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài thổ địa miếu lại vang lên tiếng đập cửa. Thung thung, thung thung. Lý Thập Nhất giật mình, ngẩng đầu lên, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy đỉnh đầu của tòa tượng đá thô giáp kia như đang lặng lẽ cúi xuống. Nhìn hắn chằm chằm, nhiều một chút. Cái gì? Cho ta nhường chỗ một chút, tránh ra. Lý Thập Nhất tiến vào trong cổng dưới bàn, vai chạm vai với tiểu ăn mày, gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Cố Bạch Thủy ngồi trên tượng đá, chậm rãi thu ngón tay lại. Vừa rồi chính là hắn, thổ địa lão gia gia khéo léo và vô tư. Cả hai người dưới bàn đều lặng lẽ giấu mình. Nhưng lâu sau, bên ngoài thổ điện miếu vẫn không có động tĩnh gì. Đã đi rồi sao? Chắc là trong miếu không có ai nào cũng không vào. À thế à, người từ đâu tới? Nhẹ Đình. À đi đâu? Đi Lạc Xương, tìm thân nhân. Ngoài miếu, mưa to gió lớn, còn dưới bàn cống, hai người giấu mình kỹ càng, thổ địa thần đứng yên, giống như tượng đá. Thi thoảng có thiếu niên và thiếu nữ thì thầm bàn tán. Lý Thập Nhất hỏi, ngươi muốn đi Lạc Xương tìm thân à? Lạc Tử Vi gật đầu, ta là từ Lạc Xương đến. Lý Thập Nhất ánh mắt sáng lên, hắn dường như đã tìm được lý do hoàn hảo, vừa giúp người tìm thân, vừa hộ tống về nhà. Như vậy, sẽ không ai biết hắn bị sơn tặc cướp sạch sẽ. Hắn nghĩ chỉ là giúp mời, còn bản thân về nhà cũng không mất mặt. Lạc Sương cách đây không xa, đi 2-3 ngày là tới. Lý Thập Nhất nhìn Lạc Tử Vi, nụ cười trong mắt càng rõ. Hắn nói tiếp, ta dẫn ngươi đi Lạc Dương nhé. Lạc Tử Vi suy nghĩ một chút rồi hỏi, có được không? Thuận tiện, rất thuận tiện. Lý Thập Nhất giả vờ khoát tay. Mặc dù ta định đi xa, sự định đi 10 ngày nửa tháng đến một nơi rất xa để nhìn nắm, nhưng gặp ngươi, bèo nước gặp nhau là duyên phận. Thuận tiện dẫn ngươi về Lạc Dương cũng chẳng có gì đáng ngại. À, Lạc Tử Vi đáp, tạ ơn, đợi mưa tạnh. Hai người trẻ tuổi cùng nhau lên đường. Lý Thập Nhất thu dọn đồ đạc trong cống đài, rồi cùng Lạc Tử Vi vào miếu bái thổ địa thần một lần. Ngoài miếu, mưa dần tạnh, gió nhẹ quét qua rừng. Lý Thập Nhất và Lạc Tử Vi rời khỏi miếu, bước trên con đường núi hướng về Lạc Dương. Một lúc sau, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước tượng đá trong miếu. Cố Bạch Thủy đứng yên quan sát hai người kia đang bước xa dần. Hắn lặng lẽ nâng tay phải, đầu ngón tay phát ra 3 làn khói hương màu xám nhạt. Những làn khói này chính là thổ địa miếu dùng để chuẩn bị cho công việc tu hành. Hương Hòa nói, đánh dấu bước đầu tiên. Cố Bạch Thủy chọn ở lại làm thổ địa thần không phải là hành động ngẫu hứng, mà đã có kế hoạch từ lâu. Khi còn ở Hoàng Lương, Cố Bạch Thủy ngồi trên đỉnh núi, nhìn đại sư huynh nhóm lửa, trong đầu luôn suy nghĩ về một vấn đề. Chuẩn đế rồi sẽ thành đế, nhưng với bản thân hắn, làm sao để thành đế? Cố Bạch Thủy suy nghĩ mãi, nhưng mãi không tìm ra một đáp án đáng tin cậy. Từ xưa đến nay, bất kể là ai, dù là tiên hiền hay đế vương, khi chứng đạo thành đế đều phải đi qua một con đường cực kỳ gian khổ, một con đường thuộc về riêng mình. Chuẩn đế đến đế cảnh cần phải có sự tích lũy vô cùng sâu sắc và thời gian dài để lắng đọng. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Cố Bạch Thủy lại không giống ai khác. Con đường thành đế của hắn có 2 lựa chọn. Mỗi con đường đều là chí tôn, huyền bí khó lường, cực kỳ thăng hoa, và chưa từng có ai biết chí tôn cuối cùng sẽ dẫn đến đâu. Cố Bạch Thủy muốn làm chính là lựa chọn một trong 2 con đường ấy. Bạch Thủy tai ách trường sinh cầu gãy. Câu này có liên quan đến chí tôn đường và trường sinh, là một con đường mà Bạch Thủy phải đi qua, cũng là con đường sinh ra tai ách rồi siêu thoát. Cố Bạch Thủy thực sự rất rõ ràng con đường này sẽ như thế nào. Tiếp tục hấp thụ tai ách, không ngừng lớn mạnh Bạch Thủy bản nguyên, Phật, tiên, tất cả các loại tai ách. Thậm chí không chỉ là tai ách, tất cả sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của Bạch Thủy. Cuối cùng, kết quả cuối cùng chính là dung nạp hắc thủy, để Bạch Thủy siêu thoát thành một loại sinh linh chưa từng có. Đây chính là kết cục của trường sinh chí tôn đường. Cố Bạch Thủy mơ hồ có thể nhìn thấy phần cuối, vì vậy hắn không muốn tiếp tục đi. Cố định tốt, không cách nào siêu thoát. Trường sinh đạo nhân tự tay rèn đúc con đường trường sinh này, và thần lẽ ra phải hiểu rõ hơn Cố Bạch Thủy về cái kết của con đường này. Mỗi một cuối đường đều dẫn đến trường sinh. Cố Bạch Thủy đi từng bước, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một lão nhân cười tủm tỉm ở cuối con đường. Vậy còn một con đường khác thì sao? Một con đường đầy bùn đất và quái dị, con đường chí tôn, 33 tầng trời, bùn đất đường. Con đường này cả cách thức và thời điểm xuất hiện đều đầy trùng hợp, kỳ lạ và không chắc chắn. Cố Bạch Thủy khi độ chuẩn đế đã nhìn thấy một người ở tầng thứ 10 trời, một khuôn mặt mơ hồ, một tay áo dài bồng bềnh của đạo nhân, một lão nhân lớn tuổi lười nhác và một thư sinh mặc trường sa màu xanh. Họ, hoặc là các thần, đều là một người. Khi độ kiếp sư phụ đến tìm hắn, đó cũng là lần đầu tiên trường sinh chủ động tìm đến Cố Bạch Thủy. Thần đi vào trong thiên kiếp, ngửa đầu nhìn lên tầng trời cao hơn, có vẻ như vừa tò mò, lại vừa có chút ngoài ý muốn. Trên đời này điều gì có thể khiến trường sinh cảm thấy bất ngờ? Cái gì lại khiến lão nhân kia để tâm đến như vậy? Cố Bạch Thủy tiếp tục leo lên mấy tầng trời nữa và gặp được một người nữ sống ở quá khứ. Trần Thánh Tuyết, tu hành mộng pháp, một nữ tử đi qua luân hồi trùng sinh. Nàng là một yếu tố bất ngờ trong kiếp chuẩn đế có liên quan đến thần tú. Cố Bạch Thủy lại tiếp tục đi lên, đến Ngọc Thanh Điện, nơi Cố Bạch Thủy nhìn thấy một trong những bí mật quan trọng nhất của con đường chí tôn. Bùn đất, một loại vật chất vô cùng kỳ lạ có thể lừa dối thiên đạo. Bùn đất đường là ngoài ý muốn sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ trong lòng, thần tú và hắc thủy là 2 tồn tại không liên quan gì đến trường sinh. Nhưng bùn đất lại tồn tại ở 33 tầng Ngọc Tiên Cung trong kiếp trung và phía sau đó có bóng dáng của chúng. Vậy thì liệu bùn đất đường có thể là một đáp án? Một con đường bị giấu kín trong lịch sử, bị thần tú tìm ra và bị hắc thủy che giấu. Cố Bạch Thủy muốn thử một lần, bước vào bùn đất đường để chứng đạo. Rào rào, ngoài ở trong rừng có tiếng động. Cố Bạch Thủy quay lại, nhìn thấy tượng thần thổ địa, tượng đá được đặt trên cống đài, trước mặt là một chiếc lư hương đồng bị rỉ sét, vết rỉ loang lổ. Cố Bạch Thủy bước đến, đưa tay nắm chặt chiếc lư hương bên cạnh. Sau đó hắn giơ lên, làm động tác xoay nhẹ. Hô, gió mát thổi vào đại sảnh, tàn hương đục ngầu từ trong lư hương rơi xuống, chồng chất trên sàn nhà, tụ lại thành một đống nhỏ màu vàng xám. Cố Bạch Thủy chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đống hoàng thổ dưới chân, mãi cho đến nhiều năm sau, những tàn hương ấy sẽ trải qua thời gian và trở thành một khối bùn đất nhỏ. Ngày xưa, người ta luôn hỏi Cố Bạch Thủy một câu, bùn đất là gì? Hôm nay nhìn cảnh tượng trước mắt, Cố Bạch Thủy đã có câu trả lời, bùn đất về bản chất chính là tàn hương, mang trong đó một ý nghĩa cổ xưa, là hương hỏa, đã tồn tại từ lâu. Thời kỳ thượng cổ, bách tính cung phụng thần linh, ngoài địa phủ và thiên đình, còn có các thần tiên và thiên tôn. Các thần tiên ở nhân gian rèn luyện thân thể bằng kim thân, nhận hương hỏa từ con người. Tu luyện càng sâu, cảnh giới càng cao, những đại thần tiên sẽ có những lãnh địa rộng lớn, được dân gian cung phụng hương hỏa. Phổ Hòa Thiên Tôn vào lúc tuổi già đã tìm thấy một chiếc lư hương cổ xưa, bên trong chứa một khối bùn đất. Chủ nhân của chiếc lư hương này là ai? Điều này không ai biết, nhưng chắc chắn đó là một người rất cổ xưa. Người đã tu luyện hương hỏa, bùn đất. Hương hỏa nói, Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng nặng đầu. Mi tâm của hắn như có điều gì đó đang rơi xuống. Hắn nhớ lại việc tu hành qua hương hỏa mà mình đã từng học, vì vậy muốn thử một lần tại nơi này, để xem liệu hương hỏa có thể đưa hắn lên thần vị hay không. Cảm giác sẽ có sự khác biệt ra sao, lấy hương hỏa, nuôi dưỡng bùn đất, tiến lên thần vị. Đây là một phương pháp tu hành khác của Chí Tôn. Nhưng có lẽ nơi này không phải là nơi thích hợp nhất để tu hành hương hỏa. Cố Bạch Thủy bước sang ngoài miếu, nhìn ra bầu trời, mưa rơi, giống như đang không ngừng xói mòn thời gian. Tiểu nữ đồng nói, nơi này chính là nơi có đáp án. Nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy, nơi này là một nơi chứa đầy lịch sử đã từng phát sinh. Ba sợi hương được cầm trên tay, thổ địa thần đã hoàn thành. Cố Bạch Thủy dự định rời khỏi nơi này, đi theo hai người kia, những người sống trong quá khứ, đến Lạc Dương Thành để nhìn xem. Thổ địa sau này sẽ thành thành hoàng, vậy đi Lạc Dương làm thành hoàng thì sao? Cố Bạch Thủy nghĩ thầm, đúng là một ý tưởng hay. Hắn ngáp một cái, rồi chậm rãi bước chân, hướng ra ngoài cửa thổ địa miếu. Tiếng mưa dần dừng, gió thổi, côn trùng kêu vang. Tòa thổ địa miếu này vừa mới trùng tu không lâu, lại rơi vào lỗ trống yên tĩnh, tượng đá ẩn mình trong bóng tối, như thể đôi mắt đã nhắm lại. Hôm nay không ai biết, thổ địa thần đã đi, ngôi miếu này chỉ còn lại một khối tảng đá hoàn chỉnh. San sát, ngoài cửa, trong núi rừng, truyền đến tiếng bước chân. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn, đó là một người quen, thường xuyên đến cung phụng và cầu nguyện. Mấy năm trước, tiểu thư Đồng Trương Hành đi phía trước, đi theo phía sau là một người trung niên, có khuôn mặt cứng rắn, không giận mà tự uy. Hai người này đi theo hướng lên núi, đến thổ địa miếu. Trương Hành hơi quay người lại, trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng, thì thầm với người trung niên, Nghiêm đại nhân, phía trước chính là thổ địa miếu mà hạ quan đã nói. Trong miếu có thổ địa lão gia, lòng từ bi, có cầu hát ứng. Chỉ cần ngài thành tâm, biểu lộ nỗi bi thương và sự mến thương, thổ địa lão gia chắc chắn sẽ hiển linh, chữa khỏi bệnh tật cho lệnh lang. Người trung niên chậm rãi quay đầu lại, biểu cảm bình tĩnh nhìn Trương Hành, mặc dù không nói gì, nhưng Trương Hành lại cảm giác như có gai đâm vào lưng, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán. Đây đối với Trương Hành là một ván cược liên quan đến tính mạng của gia đình. Người trung niên này là người mà cả đời Trương Hành không thể tiếp cận, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể quyết định sinh tử. Trương Hành cần cơ hội này để mượn lòng từ bi của thổ địa lão gia chữa khỏi bệnh cho con trai duy nhất của vị đại nhân này, chỉ cần được đền đáp một ân tình từ phía trên. Sau này Trương Hành sẽ như diều gặp gió, tất cả sẽ lên như vũ bão. Chỉ cầu thổ địa lão gia một lần nữa hiển linh, hắn cắn răng, thầm nghĩ đây là lần cuối cùng. Tí tách, một giọt mưa rơi xuống đất. Trương Hành dừng lại trong rừng, nhìn người trung niên bước vào thổ địa miếu tĩnh mịch. Hắn đứng ngoài miếu cầu nguyện, không hề hay biết một bóng hình mờ ảo trong suốt lặng lẽ đi qua bên cạnh hắn rồi tiếp tục đi xa. Thổ địa lão gia đi rồi, phù hộ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lúc có kết quả. Người trung niên vào miếu đã muộn, cho dù có đập đầu vào tường cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao, với thân phận và vẻ khoe khoang của người trung niên đó, hắn cũng sẽ không ra tay đập vỡ đầu tượng đá trong ngôi miếu thổ địa xa xôi này. Vậy sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Một người cha, trong nhà chỉ có con trai duy nhất, lại vào một ngày mưa, vì ngoại nhân mà bị đưa đến trong núi, đến miếu hoang dập đầu trước đại nhân vật. Vậy người cha sẽ xử lý Trương Hành như thế nào đây? Đại khái là một bi kịch ở phần kết cuối. Cố Bạch Thủy đi theo những dấu chân trên con đường bùn, bước đi thật lâu, Lý Thập Nhất và Lạc Tử Vi đi phía trước, hỗ trợ lẫn nhau, từng bước một hướng về Lạc Dương. Trên đường không gặp phải giặc cướp, vì càng gần Lạc Dương, cuộc sống của người dân càng trở nên bình yên, tường hòa, gần như không thể thấy bóng dáng đạo tặc. Và ban ngày, hai người đi đường vừa nói chuyện phiếm, vừa chọc cười. Người phụ trách chọc cười chính là Lý Thập Nhất. Miệng anh ta không lúc nào ngừng, nhìn thấy bên cạnh có một tiểu ăn mày trầm mặc, lo lắng ít nói, anh ta không nhịn được mà thử đùa nàng, khiến nàng cười. Nhưng phần lớn thời gian, kết quả rất nhỏ, gần như không có hiệu quả. Lạc Tử Vi thì lo lắng trong lòng, nàng lo lắng về Lạc Dương, nơi mà nàng chưa từng đến, lo lắng cho mình sẽ bị tách khỏi quê hương, đến một nơi xa lạ đầy phồn hoa. mà cuối cùng lại không được tiếp nhận. Một mình cô độc bị từ chối ngoài cửa. Vậy phải làm sao? Lạc Tử Vi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng càng gần Lạc Dương, tim nàng lại đập nhanh hơn. Tâm trạng rối bời, nàng cảm thấy vô cùng trầm mặc. Tới nhà của ta đi. Lý Thập Niết cuối cùng không nhịn được. Nhìn Tiểu An mày nghiêm túc nói như vậy, ngươi đến nhà ta, cha mẹ ta đều là người tốt, đối xử với mọi người rất tốt. Trong nhà ta còn có một tiểu muội. Nàng hơi sợ người lạ, nhưng nhiều nhất chỉ là buồn bực không nói chuyện. Ngươi không cần để ý tới nàng, hắn chỉ nói những gì mình nghĩ, nhưng lại không hề nói ra câu. Nếu phụ thân ngươi không muốn nuôi, như thể. Lạc Tử Vi ngậm đầu, nhìn vào ánh mắt chân thành của thiếu niên trước mặt. Ánh mắt hắn sáng ngời, trong veo và an bình, không có một chút bóng tối hay tạp chất nào. Vì vậy, Lý Thập Nhất nói là lời thật tâm, hắn là người tốt, và Lạc Tử Vi cũng nghĩ như vậy, tin tưởng hắn mà không chút nghi ngờ. Lạc Tử Vi nghiêng đầu, Lý Thập Nhất cũng nghiêng đầu, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhau nở một nụ cười, tạ ơn. Không cần khách khí, cả hai tiếp tục đi về phía trước, không biết phía sau sẽ xảy ra điều gì. Hai người đi thêm một quãng nữa, nhưng vẫn chưa nắm tay nhau. Lão gia thổ địa đi sau một cách bất đắc dĩ, không tranh giành gì hai cái đầu gỗ mà thôi. Đến đêm, Lý Thập Nhất muốn nhóm một đống lửa để sưởi ấm thân thể đang ướt đẫm. Hắn tìm trong rừng một hồi lâu mới ôm được một đống cành cây khô để châm lửa. Làm lửa ngoài trời, Lý Thập Nhất trước khi ra khỏi nhà đã cùng tiểu muội nghiên cứu qua, có chút kinh nghiệm trong việc này. Tuy nhiên, xay vò một hồi lâu, lòng bàn tay đều tê dại mà đống lửa vẫn không có dấu hiệu bùng cháy. Lý Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Sao lại không dùng được nhỉ? Lạc Tử Vi tiến lại gần nói, nếu không, để ta thử một chút. Hai người đổi vị trí, Tiểu An mày nắm chặt vệt gỗ, chậm rãi dùng sức, hô. Đống lửa không hề có lý do gì mà bỗng nhiên cháy bùng lên. Một cơn gió thổi qua, ngược lại đống lửa càng lúc càng bùng cháy mạnh. Lý Thập Nhất sững sờ tại chỗ, Lạc Tử Vi cũng ngơ ngác vãi đầu, có đơn giản như vậy sao? Từ khi hai người gặp nhau, vận khí của Tiểu An mày cứ thế càng ngày càng tốt. Một vị thổ địa lão gia chỉ cần ngáp một cái cũng đủ khiến mọi chuyện thuận lợi đến không ngờ. Hai ngày sau, đầy bụi đất, Lý Thập Nhất trở lại Lạc Sương thành ngoài cửa, sau lưng mang theo một tiểu cô nương mệt mỏi vì phong trần. Hai người đứng ở cửa thành, nhìn qua đều rất chật vật, giống như là từ nơi khác chạy nạn đến. Ăn mày, Lạc Tử Vi đứng phía sau, ngước đầu lên, mang theo chút lạ lẫm và câu nệ. Lý Thập Nhất đứng trước, ngậm đầu ưỡn ngực, mặt mũi đầy hăng hái. Hắn trở lại Lạc Sương, mảnh đất của mình. Thành Lạc Dương này gần với nhà của cha hắn, chỉ cần đi vài bước là về tới nhà. Về nhà trước, Lý Thập Nhất nghĩ rất chu toàn, rồi hỏi Lạc Tử Vi. Hai ta trước nhét đầy cái bụng, thay quần áo khác, rồi đi vào trong thành, nhận thân thế nào? Lạc Tử Vi nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Hai người đi vòng qua, hướng về vùng đồng nội bên ngoài Lạc Dương thành mà đi. Sắp đường đồng ruộng, mặt mũi đầy bụi đất, Lý Thập Nhất lại bị người nhận ra. Tiểu thiếu gia, đây là chuyện ra sao? Sao lại thành nạn dân thế này? Xa ngoài đi xa, vừa về đến nhà thôi. À, đồng ruộng luôn có người hỏi thăm nhiều, thiếu niên cảm thấy hơi không chịu nổi, bèn kéo tay thiếu nữ, vội vã chạy về phía nhà, thùng thùng. Cùng lúc đó, ngoài miếu thành hoàng ở Lạc Dương, một vị khách không mời mà đến, ghé thăm. Vị khách này rất lễ phép, gõ nhẹ vào tượng đá, đánh thức thành hoàng địa phương, để nó biết rằng có người đến. 3 năm nữa, mui trở lại, Cố Bạch Thủy cũng giảng đạo lý. Nếu ta còn ở đây, vậy ta sẽ tiếp tục 3 năm nữa. Lạc Dương thành hoàng quyết định rời bỏ quê hương, mang theo túi hành lý, lang thang về phương Bắc. Cố Bạch Thủy ở lại miếu thành hoàng, làm sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Hắn thay đổi tượng đá trong miếu, thêm vào một chiếc lư hương. Ngày hôm sau, Cố Bạch Thủy đẩy cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đám tơ liễu màu trắng nhạt bay nhẹ, bị gió thổi đến dưới chân hắn. Bờ sông, liễu rủ, gió thổi qua mặt cỏ. 1 năm nữa lại đến, tơ liễu bay tán loạn, lịch sử sẽ tiếp tục như thế nào? Ngoài thành Lạc Dương, xuất hiện một vị thành hoàng mới, thay thế vị thành hoàng cũ. Người này không rõ đi đâu. Tuy nhiên, đối với dân chúng Lạc Dương mà nói, chuyện này chẳng có gì thay đổi. Bởi vì vị thành hoàng cũ không làm gì cả, còn vị thành hoàng mới thì cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất thay đổi là trong miếu thành hoàng, tượng thần đã được đổi từ một người trung niên trầm mặc, giờ trở thành một thanh niên không có gì đặc biệt. Những năm gần đây, Cố Bạch Thủy quả thật rất nhàn rỗi. Hắn ngồi xổm ở cửa miếu thành hoàng, tay cầm bát, nắm nhìn người qua lại. Những bước chân vội vã của người đi đường, những đứa trẻ cười đùa đuổi theo nhau. Hắn ngáp dài, chán nản nhìn quanh, cứ thế canh giữ giữa những ngọn lửa cháy hỗn độn, tích góp công đức để rèn đúc thân thể vàng. Ngày qua ngày, năm qua năm, cuộc sống của hắn cứ như vậy, không có việc gì làm, thật là chán. Cố Bạch Thủy thật sự cảm thấy bất lực. Công việc của thành hoàng là bảo vệ thành trì, an ủi dân chúng, đồng thời quản lý các công việc giữa âm dương, nhưng dân chúng Lạc Dương sống an lành, phúc lộc hài hòa, âm dương ổn định. Công việc này thực sự quá thanh thản, mỗi ngày sống tự nhiên cũng trở nên vô vị. Chậc, Cố Bạch Thủy dựa vào khung cửa, lật một quyển sách cũ rồi tự lẩm bẩm. Không trách được, những vị thần lớn thời cổ đều mang môn hạ đi chinh chiến, đi đoạt đất đai của người khác. Cố Bạch Thủy nghĩ, nơi có đất đai màu mỡ, hương hỏa đầy đặn, dù không làm gì cũng có thể thu được công đức và hương hỏa liên tục. Còn nếu ở những vùng nghèo khó, dù thành hoàng có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể cải thiện tình hình một chút, tích lũy tín đồ. Nói ngắn gọn, dân Lạc Dương không thiếu tiền hương, cứ đến lễ Tết lại đến miếu thành hoàng để thắp hương cầu bình an. Còn dân vùng xa xôi, nghèo khó, làm sao có tiền rảnh mà đến thờ thần, hương hỏa, thần đạo quan trọng nhất là địa bàn và sự cống hiến. Nhìn vào đây, xem ra quan viên Lạc Dương làm việc cũng không tệ. Cố Bạch Thủy hiểu rõ tình hình ở đây. Lão thành chủ Lạc Dương coi trọng dân chúng, việc lớn nhỏ tự mình giải quyết. Mấy năm gần đây thời tiết thuận lợi, công việc trôi chảy. Hơn nữa, Lạc Dương gần đất phong của Lý gia, lão thành chủ lại có nhiều năm giao tình với cha Lý Thập Nhất. Người từ Trường An đến, tướng quân nổi danh, không có bọn giặc cỏ nào dám làm loạn gần Lạc Dương. Vì vậy, thương đội trong thành phát triển, mậu dịch thịnh vượng, dân chúng sống ngày càng khá giả. Còn thành hoàng, đương nhiên càng ngày càng nhàn rỗi. Gần đây, tìm một công việc ổn định quả thực là rất dễ dàng, thời gian trôi nhanh như nước. Vậy mà đã qua thật nhiều năm. Cố Bạch Thủy tu hành để đạt được vị trí thành hoàng thân, này thường cũng chỉ tiếp nhận những lời cầu nguyện, đôi khi qua năm tháng, mới có người đến trước mặt hắn cầu xin. Một hôm, có một bà lão tóc bạc quỳ xuống trước mặt hắn, thành tâm cầu khẩn. Thành hoàng lão gia, năm nay thu hoạch của gia đình tôi rất tốt. Năm mẫu ruộng thóc thu được rất nhiều, bán được mấy mươi lượng bạc, đủ để chúng tôi sinh sống vài năm. Cố Bạch Thủy nằm yên trên vị trí của mình, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là chuyện tốt, nông dân thu hoạch tốt cũng là công lao của mình. Bà lão tiếp tục nói, nhưng có một chuyện khiến tôi lo lắng. Chúng tôi có một đứa con trai, năm nay 16 tuổi, tính tình ngốc nghếch, không lanh lợi, lại không có vẻ ngoài xinh đẹp. Tìm mãi không được bà mối nào chịu giúp tìm vợ cho nó. Cố Bạch Thủy nhíu mày, thì ra là chuyện con trai ngốc không tìm được vợ, nhưng chuyện này sao lại đến miếu thành hoàng xin giúp đỡ? Tôi nghĩ đến việc bái lạy thành hoàng. Bà lão ngừng một chút rồi nói tiếp. Mấy ngày trước có một đoàn thương đội đi ngang qua Lạc Dương, họ bảo tôi, chỉ cần 20 lượng bạc là có thể mua một cô gái về làm vợ cho con trai tôi. Chỉ cần giấu cô gái trong sân, không để ai biết thì sẽ không ai phát hiện. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, không ngờ bà lão lại nói ra một chuyện như vậy. Lừa bán người là trọng tội ở Lạc Dương, chồng tôi đã đồng ý. Bà lão thở dài, nhưng tôi luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Ông Lưu bên cạnh tôi nói sẽ làm tổn hại âm đức, khuyên tôi đến miếu thành hoàng cầu xin. Lừa bán con gái nhà người ta là việc thiếu đạo đức. Bà lão trầm mặc một hồi rồi tiếp tục với giọng nhỏ, nhưng tôi biết con dâu của nhà ông Lưu cũng là người mua về. Hôm qua ông ấy đã trả tiền, còn định mua thêm một cô gái nữa. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc rồi bật cười. Thì ra ông Lưu cũng làm vậy, nhưng chuyện này hắn không định can thiệp. Các việc của phàm nhân, nhất là việc lừa bán người, là trách nhiệm của quan phủ Lạc Dương. Làm thành hoàng chỉ có thể ghi tên những người tham gia vào sổ âm đức, và khi người chết đến đây, từ chỗ của hắn sẽ được chuyển sang địa phủ, thành hoàng mới có quyền xử phạt và đưa họ vào lao ngục. Ầm ầm, sắc trời trở nên âm u, ngoài phòng bắt đầu có gió. Lão phụ nhân cúi đầu đứng dậy, vội vàng rời đi vì có người khác đến thắp hương. Một vài ngày sau, miếu thành hoàng đón một vị khách hành hương kỳ lạ. Đó là một chàng thư sinh trẻ tuổi, mặc áo mũ chỉnh tề, ngũ quan tuấn tú, nhưng trên trán lại có một vẻ ưu sầu khó tả. Chàng thư sinh quỳ xuống dưới, cúi đầu tự nói một mình: Thành hoàng lão gia, trong nhà ta thê tử đã mang thai tháng 7, phụ mẫu đều rất quan tâm, ngày này chuẩn bị đủ quần áo và đồ ăn, chỉ chờ đợi đứa cháu trai đầu lòng ra đời. Nhưng trong nhà không chỉ có mỗi thê tử mang thai, ta còn có một đứa con trai nữa, xếp thứ hai. Đại ca ta lâu nay đi buôn ngoài kinh, đầu năm nay mới về nhà ở thêm mấy tháng. Sắc mặt thư sinh hơi trầm xuống, có vẻ như trong lòng đang khó chịu. Đại tẩu cũng mang thai, tháng 7 này cũng sắp đến, chẳng bao lâu nữa có thể sinh, nhưng không biết sao tình huống này phải làm thế nào. Cố Bạch Thủy nhướng mắt, nghe rõ ràng ý tứ của thư sinh. Vợ của hắn mang thai con đầu lòng, chính là đích tôn trong nhà, ngày sau có thể sẽ kế thừa gia nghiệp. Còn đại tẩu cũng mang thai, nếu là con trai thì sẽ là trưởng tôn của gia đình đại ca. Vậy gia nghiệp có lẽ sẽ thuộc về hắn. Nhưng rốt cuộc, vấn đề này đâu có cách giải quyết đâu. Sinh con trai hay con gái, là tiên sinh hay hậu sinh, tất cả đều phải theo ý trời. Cố Bạch Thủy chỉ lắc đầu, không có ý nghĩ gì nhiều. Sau đó, thư sinh quỳ thật lâu, rồi nói thêm một đoạn. Ta mơ thấy một giấc mộng, thế tử sinh con trai, đại tẩu sinh con gái, nhi nữ song toàn vốn là chuyện tốt. Nhưng trong giấc mộng, con trai ta trưởng thành khỏe mạnh, kế thừa gia nghiệp, còn con gái thì kỳ lạ, ngay từ khi sinh ra, nó đã rất kỳ lạ. Nó cứ nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào, không khóc cũng không náo loạn, như thể nhìn một người xa lạ vậy. Thật sự là tự gây nghiệt mà. Thư sinh bất lực thở dài, cuối cùng lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi miếu thành hoàng. Cố Bạch Thủy vốn không nghĩ nhiều, nhưng không biết sao sau khi thư sinh rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Hắn nhíu mày, ngồi yên thật lâu, đột nhiên bừng tỉnh, há miệng kinh ngạc, đại ca đi buôn ngoài kinh, năm nay đại tẩu mang thai. Vậy mà còn nói nhì nữ song toàn, chẳng phải có chút loạn xào. Những năm gần đây, Lạc Dương phát sinh rất nhiều chuyện. Một tiểu ăn mày về nhà nhận thân, một lão thư sinh chân tay luống cuống, miệng lắp bắp không thể nói thành lời. Diệp gia trong phủ xuất hiện một tiểu thư ôn nhu tươi đẹp, luôn luôn cười mát cong cong. Lý Thập Nhất vẫn như cũ rong ruổi trong thành Lạc Dương, cứ như một con cá mặn nhảy nhót trên đồng ruộng. Dân chúng Lạc Dương đều biết Lý Thập Nhất là công tử nhà Lý gia, cả ngày lười biếng không làm gì, có vận may trời ban, nhưng chưa bao giờ có sự nâng đỡ của hoàng tộc hay quyền quý. Với hắn, chỉ cần hôm nay không bị cha đánh là đã vui mừng cả ngày. Thỉnh thoảng Lý Thập Nhất không chịu ngồi yên, lại sẽ cõng bao đồ chuẩn bị đầy đủ rồi tiến vào Lạc Dương thành. Hắn tìm đến Diệp gia, bảo nha hoàn trong phủ truyền lời, rồi lén lút đứng ngoài tường cao dưới gốc cây già, nhìn vào quanh chờ đợi. Chẳng bao lâu, một bóng người gầy gò từ trong phủ Diệp gia chạy ra, đi theo Lý Thập Nhất sau lưng, cõng theo bao đồ rồi trốn nhà ra đi. Hai người rời thành đi xa. Dĩ nhiên vài ngày sau, Lạc Dương thành lại thấy hai bóng người đầy bụi đất trở về, kế hoạch lại thất bại như mọi lần. Lý Thập Nhất thở dài, tức giận nhưng không biết làm sao. Lạc Tử Vi nháy mắt cười thầm. Lý Thập Nhất làm theo thủ tục, đưa nàng đến cửa nhà rồi thôi. Mười ngày nửa tháng sau, Lý Thập Nhất sẽ không vào thành nữa, để tránh gặp phải Diệp lão gia chủ tấn công, khiến hắn phải chạy khắp nơi. Lần sau tuyệt đối không như vậy nữa, ta cam đoan. Lý Thập Nhất thề thốt. Nhưng mỗi khi đến mùa thu, Lạc Dương lại chứng kiến tiết mục như vậy lặp lại. Miếu thành hoàng mở cửa, Cố Bạch Thủy ngồi trên mái hiên, nghe hương hòa trong miệng, nhìn từ xa cảnh cửa thành náo nhiệt mỗi năm. Hắn đã chứng kiến rất nhiều chuyện, thậm chí đôi khi hắn cũng trộm trốn đi xem thử hai người kia lại giày vò nhau ở đâu. Nhưng trong 3 năm qua, Cố Bạch Thủy chưa bao giờ rời khỏi Lạc Dương quá xa. Một ngày hắn vẫn chưa gặp một thiếu nữ nào trong câu chuyện đó. Cô nàng tên Lý Nhứ, là một người sống ở quá khứ. Xin Việt đến, ta gọi là Lý Nhứ. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên bên tai Cố Bạch Thủy. Hắn mở mắt, quay đầu nhìn về phía dưới tượng thành hoàng. Ở đó có một thiếu nữ mặc thanh y, ngũ quan tinh xảo, mặt mày an bình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tượng đá cao lớn, giống như một tiểu ăn mày từng miêu tả. A Nhứ rất xinh đẹp, Lý Thập Nhất cũng rất khỏe mạnh. Cố Bạch Thủy biểu lộ như thường, ánh mắt bình thản như nước. Hầu hết mọi người khi lần đầu gặp mặt đều có ấn tượng đơn giản với nhau. Cố Bạch Thủy chưa từng gặp nàng, chỉ nghe qua câu chuyện của tiểu ăn mày. Câu chuyện về Lý Nhứ như những sợi tơ liễu bay bay trong gió, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Tuy nhiên khi người từ quá khứ xuất hiện trước mắt, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có gì đó không giống như mình tưởng. Tượng đá dưới chân là hình ảnh của một thiếu nữ trong trang phục thanh y, nhìn qua có vẻ gầy gò, yếu đuối. Nàng chỉ nói một câu rồi im lặng, không nói thêm gì. Dường như nàng rất hướng nội, không giỏi giao tiếp. Điều kỳ lạ là nàng không giống những người khác quỳ hay đứng nghiêm. Lý Nhứ chỉ ngồi tựa trên ngưỡng cửa, tay chống cằm, ngửa đầu nhìn tượng đá. Đây là một tư thế bình đẳng, thái độ không có sự sợ hãi hay mong muốn gì với thành hoàng, giống như gặp hai người lạ trên đường và chỉ nhìn nhau qua loa rồi tiếp tục đi. Nàng nói, ta gọi là Lý Nhứ, sau đó không còn gì nữa. Thành hoàng chỉ là một tảng đá lạnh lẽo, không giới thiệu tên, cũng không có bất kỳ lời nào đáp lại. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, không hiểu vì sao nàng lại đến đây, cũng không biết nàng có mục đích gì. Cứ như vậy, hắn nghĩ có lẽ tốt hơn là không ra gặp. Nhưng chỉ một lát sau, Cố Bạch Thủy lại nhớn mày. Hắn nhìn thấy Lý Nhứ đứng lên, đi về phía lư hương, thắp 3 nén hương và cắm vào trong. Đây là một hành động rất bình thường. Điều không bình thường là Lý Nhứ sau khi thắp hương, trầm mặc một hồi rồi lén lút nháy mắt, đưa tay nhỏ nhặt một ít cho tàn từ trong lư hương. Sau đó, nàng thả cho ra, nhìn mấy lần rồi hít hà mùi hương, hắt xì, cho bụi bay vào mũi. Lý Nhứ hắt hơi một cái, nàng lùi lại một bước, thì thầm, tự nhiên là cái mùi này. Nghe vậy, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Lý Nhứ đến miếu thành hoàng để ngửi mùi hương này sao? Mùi hương này thuần túy là hương khí từ đám tàn hương, sao nàng có thể nghe được từ nơi khác? Cố Bạch Thủy muốn xem nàng còn làm gì nữa, nên hắn tiếp tục nhìn. Và rồi hắn thấy Lý Nhứ bước lên tượng đá, cúi người vài 3 lần, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, lấy đi một nửa đống tàn hương từ trong lưu hương. Cố Bạch Thủy không kiềm chế được, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Đám tàn hương này là công lao mà hắn đã vất vả tích góp, vậy mà nàng lại không chút khách khí, nay lập tức lấy đi gần một nửa. Dừng tay, Cố Bạch Thủy cuối cùng vẫn kiềm chế không lên tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ theo dõi Lý Nhứ rời khỏi miếu, sau đó đứng dậy và lặng lẽ đi theo. Đi dọc theo con sông nhỏ ngoài thành Lạc Dương, Lý Nhứ bước đi nhẹ nhàng hướng về phía hậu sơn nhà mình. Trong núi cây rừng tươi tốt, nàng theo một con đường nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua lâm ấm đến một nơi vắng vẻ, là một căn cứ bí mật. Ngày thường chỉ có 2 người có thể đến nơi này, Lý Nhứ và Lý Thập Nhất. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng đi tới, Nhìn thấy một hồ nước thanh tịnh, bên hồ là một cây liễu cao lớn. Lý nhíu môi xổm dưới tàng cây, đang loay hoay với hai vật gì đó trong tay. Cố Bạch Thủy tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn qua. Hai vật ấy có vẻ quen thuộc, một cây củ cải khô héo thiếu nước và một đống thổ bùn mềm oạt. À, Cố Bạch Thủy nhướng mày, biểu lộ kỳ lạ, rồi cười nhẹ. Vẫn là hai người quen à? Trước đó, khi đi qua thổ điện miếu trong trời mưa lớn, Cố Bạch Thủy đã nhìn thấy hai đứa trẻ, một trai một gái. Cả hai đều là những sinh vật kỳ lạ do hương hỏa biến thành. Cậu bé là một con tinh cỏ cây, còn cô bé là một đống linh bùn. Cả hai đều từ cái miếu thổ địa cũ kỹ chạy trốn ra trong mưa tầm tã, đi về phía núi ngoài thành Lạc Dương. Về sau, Cố Bạch Thủy cũng không biết hai đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì với Lý Nhữ. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, có vẻ như hai đứa chúng bị đánh thức trở lại hình dạng ban đầu, chôn vùi trong đất bên hồ. Lý Nhữ lấy ra một nắm tàn hương, cẩn thận đặt lên đống thổ bùn. Đây là lần đầu tiên cô từ trong miếu thu hương xám, không biết liệu nó có hiệu quả không. Cố Bạch Thủy đứng phía sau, đưa tay giúp cô một chút. Gió lâm phong thổi qua, tàn hương bay lượn, cuốn theo một ít củ cải đã hóa hình. Không lâu sau, củ cải và thổ bùn bắt đầu tỉnh lại, biến thành hai đứa trẻ con. Cậu bé sắc mặt tái nhợt, cô bé thì run lẩy bẩy. Lý Nhữ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn hai đứa trẻ đang e dè, nước mắt nhìn về phía mình. Thành Hoàng lão gia, tha mạng. Lý Nhữ nhẹ nhàng quay đầu lại. Lúc này cô nhìn thấy một người thanh niên mặc áo đen đứng yên lặng, tay chắp lại, trông rất giống vị thành hoàng trong miếu. Lý Nhữ im lặng thật lâu, vẻ mặt hơi cứng đờ rồi lại cười gượng. Cố Bạch Thủy chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong khi ở cách đó không xa, sợ bóng tối trong núi, một bóng hình lông xù lặng lẽ ẩn nấp. Thật sự là thành hoàng. Lý Nhữ mặt mũi đầy kinh ngạc, dáng vẻ như gặp quỷ. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy thành hoàng sống, có thể đi lại, có thể cử động, thậm chí có thể thở. Tảng đá trong miếu bỗng dưng biến thành một thần tiên sống động, xuất hiện ngay trước mắt nàng. Thật lợi hại, Lý Nhứ không khỏi tán thưởng trong lòng, nhìn Cố Bạch Thủy thêm vài lần. Kiếp trước nàng không hiểu mê tín và khoa học, kiếp này lại thấy nhiều điều kỳ lạ trong thần thoại cổ xưa, ngay cả thành hoàng lão gia cũng hiện thân. Thế giới này thật sự huyền bí, tràn đầy những điều kỳ diệu khiến nàng kinh ngạc. Cố Bạch Thủy lại không nghĩ nhiều, hắn thu lại ánh mắt từ trong rừng, rồi vươn tay về phía Lý Nhứ, người thiếu nữ trong thanh y đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Việc hắn trộm hương hỏa trong miếu để cứu hai đứa nhỏ này, hắn có thể tiếp nhận. Dù sao, Cố Bạch Thủy và nàng cũng đã gặp nhau một lần, còn đã giúp đỡ nàng, trả một chút hương hỏa cũng không phải chuyện lớn. Tuy nhiên, tàn hương cuối cùng vẫn phải trả lại cho mình. Cố Bạch Thủy vươn tay, định lấy lại cho bếp còn lại trong tay Lý Nhứ. Nhưng nàng không hiểu rõ, cũng không biết ý nghĩa của tàn hương đối với thần linh trong miếu như thế nào. Do đó, theo thói quen của kiếp trước, nàng im lặng nâng tay lên, nắm lấy tay phải của thành hoàng lão gia. Ôi, sờ vào thần tiên sao? Cố Bạch Thủy ngẩn người, cảm nhận được bàn tay nàng vẫn còn đang lung lay. Hắn lặng lẽ rút tay lại, chỉ vào tàn hương trong tay Lý Nhứ. À, Lý Nhứ cúi đầu nhìn vào tay mình, mới hiểu được ý của thành hoàng lão giá. Nàng xấu hổ nở nụ cười, thành thật đưa tàn hương trả lại. Thảo nào, vì tàn hương này mà thành hoàng lão gia mới theo nàng đến đây, chắc chắn không phải là ý tốt gì. Đây là nơi của ngôi sao? Thành hoàng lão gia mở miệng hỏi, thanh âm bất ngờ, nghe có vẻ trẻ trung. Lý Nhữ cảm thấy bối rối, nhưng vẫn yên lặng gật đầu. Đây là nhà ta ở Hồ Sơn, bình thường ngoài ta và lão ca ra không có ai đến. Cố Bạch Thủy lại hỏi. Ngoài những củ cải và đám bùn kia, ngươi có nuôi những vật gì khác không? Lý Nhữ quay đầu, nhìn về phía hai tiểu gia hỏa đang run rẩy bên cạnh. Không có, không có gì khác. Ta cũng chỉ mới gặp bọn chúng mấy ngày trước. Vậy à, Cố Bạch Thủy dừng một chút, tiếp tục hỏi. Ở đây, ngươi có thấy qua loài hầu tử nào không? Hầu tử? Lý Nhứ lắc đầu, Cố Bạch Thủy nói. Loài hầu tử với bộ lông đỏ, chưa từng thấy qua. Lý Nhứ chưa bao giờ gặp loại hầu tử đỏ này, nghe tên thôi cũng thấy kỳ quái và đáng sợ. Nếu đã gặp, chắc chắn nàng sẽ có ấn tượng. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Và lúc này Lý Nhứ vẫn chưa thấy qua con hồng mao mà hắn nhắc đến. Con hồng mao đó có thể đã ẩn mình trong núi, hoặc vẫn chưa hiện thân, hoặc chỉ chờ thời cơ thích hợp mới lộ diện. Dù trong bất kỳ tình huống nào, Cố Bạch Thủy cũng luôn đưa ra quyết định giống nhau. Hắn nói với Lý Nhứ, về nhà thôi, đã không còn sớm nữa. Lý Nhữ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mặt trời còn rất cao, nhưng thành hoàng lão gia nói vậy thì chắc chắn có lý do của hắn. Vậy còn chúng nó thì sao? Lý Nhữ hỏi về hai con tinh quái vừa tỉnh lại. Cố Bạch Thủy trả lời, chúng nó nổi tiếng là lửa, đến Lạc Dương không tìm được ai chịu thu nhận chúng trong miếu, giờ đói đến như vậy. Hai con củ cải tinh quái đói đến mức như củ cải làm thổ bùn khô cằn, không còn chút khí ẩm nào. Ta sẽ mang chúng về miếu thành hoàng, ngươi có thể đến xem, cách này tốt nhất. Lý Nhứ chắp tay trước ngực, bái hai lần trước thành hoàng lão gia, rồi xoay người đi về nhà. Hai tiểu đồng, một nam một nữ, đứng dậy, vẫn dựa sát vào nhau, e dè nhìn vị thành hoàng đại nhân trước mặt. Bọn chúng rất sợ hãi, không dám lên tiếng. Đối với những linh tinh quái như chúng, thổ địa và thành hoàng đều là những vị thần cao siêu không thể với tới. Chúng cũng đã gặp thành hoàng lão gia trước đây, và không phải người dễ gần. Cố Bách Thủy không để ý đến ánh mắt của hai tiểu gia hỏa. Hắn bước vào rừng rậm, lần theo bóng tối, bắt lấy một con hồng ma quái vật đang định trốn đi. Nam đồng ngẩn người, nữ đồng trừng lớn mắt, cả hai đứng sững, trơ mắt nhìn cảnh tượng đầy máu. Thành hoàng lão gia dùng hai tay bẻ gãy bốn chi của hồng ma quái vật, sau đó kéo đầu lâu ra. Một ngọn lửa thiêu đốt, biến nó thành tro bụi. Tê, Nam đồng hít sâu một hơi, cảm thấy tê cả da đầu. Nó tưởng con hồng ma quái vật là một con viên hầu tu luyện thành tinh, nhưng thành hoàng lão gia tàn nhẫn không chút thương tiếc, nghiền nát xương cốt thành tro, không để lại một sợi lông. Cảnh tượng quá tàn nhẫn. Hai tiểu gia hỏa cúi đầu, không dám nhìn nữa. Về nhà, Cố Bách Thủy vỗ tay, quay người rời đi. Thời gian trôi qua, không rõ là năm nào, tháng nào, trong miếu thành hoàng ở Lạc Dương. Có thêm hai đồng tử mặc áo vải, làm việc nhanh nhẹn. Cố Bách Thủy tìm hai tiểu đệ làm thuê cho mình, hàng ngày chia cho chúng một chút hương hỏa, coi như tiền công. Mới đầu, ba ngày sau, hai tiểu gia hỏa đói dã rời đã được ăn no. Mặt mũi tươi rói, được tưới đẫm hồng quang từ hương hỏa trong miếu. Lý Như đến thăm, nhưng hai tiểu gia hỏa ôm chặt cây cột, chết sống không chịu rời đi. Thanh y thiếu nữ rất bất đắc dĩ, nàng vốn định nghiên cứu chút ít về thế giới tinh quái này, muốn chuyển hướng nghiên cứu từ khoa học và văn học sang sinh học. Nhưng bây giờ nhìn thế này, hai vật thí nghiệm nhỏ của nàng lại bỏ chạy mất, kế hoạch ban đầu hoàn toàn đổ bể. Vậy thì nghiên cứu một chút về thần thoại dân gian. Lý Như đảo mắt, nghĩ ra một ý tưởng và chuyển sự chú ý sang thành hoàng lão giả. Mỗi lần Lý Như đến, nàng đều nhìn thấy một thanh niên gầy gò, mặc áo đen, nằm tựa trên đỉnh tượng đá của thành hoàng. Có lúc hắn nhắm mắt dưỡng thần, có lúc lại mở mắt ra, ngẩn người nhìn về phía xa. Nhưng ngoài nàng ra, không ai có thể nhìn thấy vị thành hoàng lười nhác ấy. Lý Nhứ là duy nhất có thể thấy hắn. Nàng luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với thành hoàng, làm nhảm một chút. Rồi có một ngày, Lý Nhứ đã nhờ người mang ba nén hương, đứng ngay tại chính điện của miếu thành hoàng. Nàng định đốt hương và chợt nghĩ một chút. Lúc ấy, thanh niên thành hoàng lười biếng mở miệng, ngươi là muốn đem miếu của ta đốt đi sao? Lý Nhứ chớp mắt rồi hỏi lại, như vậy không phải có thành ý sao? Ba trụ hương được đốt xong, lưu hương trong miếu đầy đặc khói xám. Cố Bạch Thủy mới hỏi lại nàng, ngươi có thấy miếu nào mà trong lưu hương đầy như vậy chưa? Lý Nhứ lắc đầu, thật sự là chưa từng thấy. Miếu thờ hương hỏa và số lượng hương lớn nhỏ không có quan hệ gì với nhau. Nếu muốn nhìn vào người thờ cúng thì có người mỗi ngày chỉ đốt ba nén hương, nhưng lại chỉ để lại một hạt tàn hương rơi vào trong lưu. Còn có những người cả năm chỉ đốt một nén hương, nhưng tàn hương lại chất đầy thành một tầng dày, có thể lên tới cả nghìn hạt. Là thế sao? Lý Nhứ hỏi. Vì sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy giải thích. Bởi vì mỗi người khác biệt, âm đức của mỗi người cũng khác nhau rất nhiều. 10 người thiện nhân, một nén hương có thể giúp cho tượng bùn kìm thân của thổ địa. Những người ác tội nặng, họ chẳng thể lại gần cửa miếu dù chỉ ba dặm. Lý Nhứ suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Vậy nếu ta chỉ đốt một nén hương, có thể có tác dụng gì không? Cố Bạch Thủy cười nhẹ, ngươi có thể thử một lần. Lý Nhứ nghiêm túc cầm bó đuốc lên, ánh mắt đầy quyết tâm. Thành hoàng lão gia lại thở dài che mặt nói, đổi một nén hương chỉ là điểm nhỏ thôi. Không lâu sau, Lý Nhứ đốt xong nén hương, ngồi xuống nghĩ ngợi, nhưng trong lưu hương không hề có thêm một hạt tàn hương nào, không có bất kỳ biến hóa gì, dù là một sợi hay một chút. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành hoàng lão gia hỏi, điều này có nghĩa là gì? Thành hoàng lão gia nhìn nàng, rồi trả lời, có nghĩa là ngươi không có âm đức. Lý Nhứ lập tức sững sờ, đứng lặng im, không nói gì nữa. Ta không có âm đức sao? Người giống như ta, có nhiều không? Rất nhiều, nhưng cũng không nhiều. Lý Nhứ hỏi, ý này là gì? Thành hoàng lão gia nhún vai giải thích, trên đời có rất nhiều người thất đức, ta không thể nhớ hết tên của bọn họ. Lý Nhứ mặt tối sầm lại, cảm giác đây không phải lời nói tốt đẹp gì. Tuy nhiên, nàng vẫn do dự một lúc rồi hỏi thêm, trên thế giới này có người giống như ta không? Ân. Cố Bạch Thủy chậm rãi gật đầu. Lý Nhứ buông mắt xuống, không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Một lúc sau, nàng thở dài, chắc là ta sẽ lại đến mấy ngày nữa. Cố Bạch Thủy ngồi trên cống đài, nhìn bóng dáng thiếu nữ dần khuất xa. Những đứa trẻ nam nữ cầm chổi đứng hai bên cửa miếu, một người nhìn theo Lý Nhứ đi xa, người còn lại đóng lại đại môn. Đông, cửa miếu đóng lại, ngăn tất cả âm thanh bên ngoài. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng vẫy tay áo, không biết từ đâu lấy ra một quyển sách cũ kỹ, đen xí, trang giấy đã ngả màu vàng, giống như đã tồn tại rất lâu. Hắn mở sách, lật qua một vài trang, mắt dừng lại ở một dòng chữ. Lý Niên Dư, đường lịch tam tam bảy năm đồng nguyệt bảy ngày giờ hợi sinh, âm đức tràn đầy, nửa đời thiện nhân, còn thừa thọ nguyên. Đây là chỉ có Cố Bạch Thủy mới có thể nhìn thấy, vì hắn là thành hoàng Lạc Dương, Lý Thập Nhất sinh ra ở Lạc Dương, từ khi mới sinh đã được ghi vào trong sổ công đức của miếu Thành Hoàng. Sổ công đức của Thành Hoàng là nơi ghi lại âm đức và tuổi thọ của con người, quản lý các sự vụ giữa âm dương. Cố Bạch Thủy rất quan tâm đến sự thay đổi trong sổ công đức, bao gồm cả việc thọ nguyên tăng giảm, đặc biệt là về tên Lý Thập Nhất. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, dưới tên Lý Thập Nhất, đáng ra phải có tên của một thiếu nữ tên là Lý Nhứ. Nhưng bây giờ nhìn vào sổ công đức, tên nàng lại không có, không có Lý Nhứ. Lạc Dương chưa từng có người này. Dù cả thành Lạc Dương ai ai cũng biết rằng Lý gia có một vị tiểu thư nội liễm, ngại người lạ. Và dù Lý Thập Nhất rất tin rằng mình có một cô em gái xấu xí, nhưng trong sổ công đức chẳng có tên nàng. Lý Nhứ không có âm đức. Ngày nàng sinh ra, tên nàng trống rỗng. Nàng từ phương xa đến, chỉ dừng chân một chút rồi lại rời đi. Vậy thì, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu suy tư, không biết có nên ghi thêm vài dòng vào sổ công đức hay không. Làm như vậy mặc dù sẽ hao tổn công đức rất lớn, nhưng trong tay hắn thực sự có bút. Liệu có nên làm vậy không? Chờ một chút đã. Mùa thu đã chuyển sang đông, hơn một tháng trôi qua. Lý Nhứ thỉnh thoảng lại đến miếu, nhìn hai tiểu gia hỏa, rồi trò chuyện với Thành Hoàng lão gia, người lười biếng đến mức muốn bỏ mạng. Nhưng nàng từ chối không thắp hương, lý do rất hợp lý. Ta thất đức, nàng cố gắng sửa chữa, lần sau nhất định sẽ thắp. Cố Bách Thủy chỉ trợn mắt một cái, không thèm để ý, hắn nói, ngươi đốt hương hay không cũng không quan trọng, ngươi rảnh thì để hắn đến điểm hai ngụm hương đi. Lý Nhứ, người tinh quái, lập tức nhận ra ám chỉ trong câu nói này. Nàng nhíu mày, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Lão ca là người tốt sao? Cố Bạch Thủy chậm rãi gật đầu. Lý Nhứ lúc ấy cảm thấy Thành Hoàng lão gia tối qua uống nhiều, nhìn nhầm người rồi. Nàng gật đầu, vẻ mặt rất khó tin. Sẽ không đâu. Cố Bạch Thủy hỏi, người không biết cái gì, người nhất định là nhầm. Lý Nhứ biểu lộ rất nghiêm túc. Anh ta không phải người như vậy, không thể làm chuyện tốt gì đâu. Là ai, người tốt? Là chuyện gì, là chuyện tốt? Cố Bạch Thủy sừng sốt một chút, có vẻ như cô nương này có chút thành kiến về lão ca của mình. Hắn không phải là người tốt, hắn là người lười. Lý Nhứ kéo căng khuôn mặt nhỏ, nói nghiêm túc, so với Thành Hoàng lão gia này còn lười hơn. Cố Bạch thì trợn mắt, nói đi nói lại, sao lại lôi mình vào đây? Sách không đọc, đất không trồng, lão ca ta cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, làm sao có thời gian làm việc thiện. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, chỉ hỏi một câu, vậy ngươi cảm thấy hắn là người tốt sao? Lý Nhứ nghe vậy sững người một lúc, rồi trầm mặc gật đầu, vẻ dầu dĩ, con xem như là người tốt. Vậy là được rồi, công đức sổ ghi chép của hắn cũng ghi như vậy. Cố Bạch Thủy hít mắt cười, có cơ hội đem ngươi ca tới, hơn mấy nén nhang, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Nhứ nghe xong lời này, đột nhiên như nhớ ra điều gì, vẻ mặt có chút hứng thú. Nàng ghé vào cống đài, ngửa đầu, một đầu tóc xanh rủ xuống vai. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, ánh lên một chút hoảng hốt. Thành Hoàng lão gia à, có chuyện gì? Ta muốn hỏi ngài một chuyện. Lý Nhứ cười cong mắt như một tên trộm. Ngài có thể nhìn thấy công đức sổ ghi chép, cho nên ngài biết thọ nguyên phải không? Cố Bạch Thủy đột nhiên im lặng. Tuy nhiên, nàng vẫn tiếp tục hỏi, ta có thể sống bao lâu? Lý Nhứ, nàng có thể sống bao lâu đây? Thành Hoàng lão gia không trả lời câu hỏi này, hắn nằm trên đầu tượng, trở mình, chỉ để lại một bóng lưng. Lý Nhứ nghĩ thầm, có lẽ trong miếu có quy củ, khách hành hương không được hỏi về tuổi thọ của mình. Cái gì mà gọi là thiên cơ bất khả lộ? Vậy nàng lại hỏi, vậy anh ta đâu? Hắn là người tốt hẳn sẽ sống lâu. Trong miếu Thành Hoàng im lặng, thanh y thiếu nữ ghé vào cống bàn, lẩm bẩm loay hoay trước lư hương. Thật kỳ lạ, thường ngày Thành Hoàng lão gia luôn rất cẩn thận, như thể phòng bị trộm nhìn chằm chằm vào mình và lưu hương. Nhưng hôm nay, hắn lại lén lút ngủ, không phát ra tiếng nào. Lý Nhứ cảm thấy chán, đúng lúc này ngoài miếu mưa phùn bắt đầu rơi mịt mù. Nàng đứng dậy, làm mặt quỷ với bức tượng thanh niên mặc áo đen, rồi xoay người đi ra cửa, vuốt đầu tiểu nữ đồng. Cái mũ rộng vành này cho ta mượn, lần sau đến sẽ trả lại nhé. Lý Nhứ nói, mang theo chiếc mũ rộng vành rời khỏi miếu Thành Hoàng. Nàng định lần sau quay lại, sẽ đem mũ trả lại cho Thành Hoàng. Nếu quên thì sẽ mua thêm một chiếc nữa, cho hai tiểu gia hỏa trong miếu mỗi đứa một cái. Nghe nói, Trường An rất phồn hoa, có nhiều tượng thánh thần tay nghề tinh xảo. Nàng dự định sẽ đến đó chọn hai cái để cúng. Vài ngày sau, vào ban đêm, miếu Thành Hoàng đón tiếp một số khách. Họ không phải khách hành hương, mà là những khách nhân đến vào ban đêm. Bởi vì ban ngày dương khí quá nặng, họ không thể ở lại lâu, dễ bị tổn thương. Một gia đình ba người bay nhẹ vào chính điện miếu Thành Hoàng, nam đồng và nữ đồng giữ im lặng, đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Thành Hoàng lão gia. Cố Bạch Thủy hạ ánh mắt, nhìn thấy ba oán quỷ vừa mới chết. Vì sao gọi họ là oán quỷ? Bởi vì cả ba người trong gia đình này đều bị giết, sau khi chết bay tới miếu Thành Hoàng, âm đức nặng nề, cuối cùng phải nhập địa phủ. À, có người quen. Cố Bạch Thủy nhận ra một khuôn mặt quen thuộc trong gia đình này, là một phụ nhân tóc bạc, sắc mặt u ám. Trước đây, bà ta đã đến miếu thành hoàng, nói rằng muốn gả con trai ngốc của mình cho một cô nương khác, rồi giam giữ nàng ta làm dâu. Sau đó thế nào? Chắc chắn là đã thành sự. Nếu không thì gia đình này làm sao lại có thể tụ họp ở đây như vậy? Lão Hán và con trai ngốc đều chết rồi. Cố Bạch Thủy khẽ động ngón tay, khiến hồn phách của lão phụ nhân bừng tỉnh. Chết như thế nào? Cố Bạch Thủy hỏi. Cầu thành hoàng lão gia làm chủ cho chúng tôi. Lão phụ nhân ngã xuống đất, không nức nở. Chồng bà và con trai ngốc chỉ đứng ngây ngô, không cảm nhận được gì. Là ai giết người cả nhà? Cố Bạch Thủy hỏi, trong lòng cũng hơi kỳ lạ. Nhìn vào công đức sổ, tuổi thọ của ba người này dường như đột ngột cắt ngang. Là cái tiện nữ nhân kia. Lão phụ nhân căm phẫn nói, nàng là một con buôn bị bán vào nhà ta. Ai ngờ tiện nhân ấy lại biết tà thuật, còn nuôi một con hầu tử đỏ hung dữ từ đâu đến. Con hầu tử đỏ ấy đã giết chết cả nhà chúng tôi. Thành hoàng lão gia làm chủ cho chúng tôi. Âm âm, đột nhiên một tiếng sấm vang lên ngoài miếu. Mây đen cuồn cuộn, gió mưa sắp tới. Thành hoàng lão gia ngồi trên đỉnh tượng đá, bóng tối che phủ khuôn mặt, không nhìn rõ diện mạo. Nhìn hắn từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy một nữ nhân đứng im lặng ngoài miếu, không phát ra một tiếng động. Dưới chân nàng là hai bóng đen. Cố Bạch Thủy sau đó lật xem công đức sổ ghi chép, phát hiện trong vài ngày gần đây, Lạc Dương Thành có nhiều người đột nhiên tử vong. Những người này không phải đến cuối thọ nguyên mà chết bất ngờ, không có dấu hiệu gì báo trước, hồn phách lang thang bên ngoài, không được thu vào địa phủ. Đây chính là sơ suất của thành hoàng lão gia. Gần đây, Lạc Dương liên tục mưa dầm, trong lò tàn hương cũng dần tắt, khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy lười biếng. Đến đêm, bà linh hồn quỷ đến cửa miếu, khóc lóc thảm thiết, muốn giải oan theo. Một người phụ nữ kỳ lạ đứng ngoài cửa, sau lưng ẩn chứa một con quái vật lông xù. Cố Bạch Thủy lúc này mới nhận ra, trong thời đại này, có nhiều biến đổi đã xảy ra. Như từ cuối mùa hè chuyển sang thu, trong thành không ai chú ý đến những thay đổi nhỏ của thời tiết. Cho đến khi một cơn mưa thu thấm vào đất, làm dịu vật, rồi mùa thu lạnh giá thấm vào xương cốt. Người ta nói rằng, gần Lạc Dương Thành bỗng nhiên xuất hiện một số người xuyên Việt. Họ âm thầm giết người, phá hủy miếu thành hoàng, làm ảnh hưởng đến công việc của miếu. Vậy như người phụ nữ đứng ngoài cửa kia, nàng là một ví dụ điển hình của người xuyên Việt, mang theo một con hồng ma quái vật vô pháp vô thiên. Đến cửa làm phiền thành hoàng lão gia, Cố Bạch Thủy trầm mặc, lắc đầu, hắn vẫy tay, đưa gia đình lão phụ nhân ba người vào hoàng tuyền lộ, vào đi. Cửa miếu thành hoàng mở ra, người phụ nữ bước vào trong. Nàng ngẩng đầu, quan sát tượng thành hoàng một cách kỹ lưỡng, rồi ánh mắt chuyển xuống bàn thờ. Trên bàn có một thanh niên mặc áo đen, đang ngồi trước lư hương, bình tĩnh nhìn nàng. Thành hoàng lão gia hỏi nàng, ngươi tên gì? Người phụ nữ suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng trả lời, Lưu Kha. Cố Bạch Thủy chưa từng nghe tên này, không biết là ai, vì vậy hắn tiếp tục hỏi, ngươi đến từ rất xa sao? Lưu Kha hơi khựng lại rồi gật đầu. Nàng nghe thấy thành hoàng lão gia lại hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Lưu Kha dường như chợt hiểu ra điều gì, lập tức quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, ta nhận phạt, thành hoàng lão gia, xin tha mạng. Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên, nhíu mày, nhìn xem. Trong đám người xuyên Việt cũng có không ít người thông minh. Nếu như Lưu Kha đến miếu thành hoàng tối nay, nhìn thấy một lão thành hoàng nửa sống nửa chết, không có sức lực, thì nàng sẽ không có thái độ khiêm tốn như vậy. Người thông minh sẽ biết nhìn tình thế, và trước mắt, rõ ràng thành hoàng lão gia này không dễ chọc, thái độ của nàng thay đổi rất nhanh. Lưu Kha tiến lên, quỳ xuống mặt đất. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đóng cửa miếu lại, chỉ để cho cơn mưa ngoài cửa tưới chết con hồng ma quái vật kia. Hắn hỏi Lưu Kha, người có tội gì mà muốn nhận phạt? Lưu Kha nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, vẻ mặt càng thêm cung kính và trung thực. Bị ép giết người, hại chết cả nhà ba người. Cố Bạch Thủy im lặng suy nghĩ, rồi lắc đầu. Cái này không liên quan gì đến ta. Nhà kia, cả một gia đình đều không phải người tốt lành gì. Âm đức đã hao tổn, sớm muộn cũng phải có báo ứng. Mà lại, nếu ngươi không giết bọn chúng thì ngươi sẽ phải bị giam trong thôn. Làm trâu làm ngựa, sống cả đời ngây ngô, bất ức mà chết. Thành hoàng lão gia nói, là ta cũng sẽ giết. Chuyện là vậy, có lý do gì để yêu cầu chịu nhục mà không thể phản kháng chứ? Vì người xuyên Việt là có tội sao? Người xuyên Việt có tội gì không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ kỹ một chút, hình như là vậy. Trong một số thời đại quá khứ, người xuyên Việt đúng là bị coi là có tội. Nhưng giờ hắn là thành hoàng lão gia, có tội hay không thì chỉ mình hắn có quyền quyết định. Thế là, hắn tự cho mình vô tội. Cố Bạch Thủy đã từng có một số quan điểm, hình như cũng đã thay đổi. Chính hắn cũng không quá để tâm, ta giao cho ngươi một việc, ngươi giúp ta một chuyện. Lưu Kha ngẫm đầu, nghe thành hoàng gia phân phó. Cố Bạch Thủy đưa tay, từ trong lư hương lấy ra một đoàn tàn hương, sau đó bóc thành một tượng đất với năm dấu vân tay rõ ràng. Hắn đặt tượng đất trước mặt Lưu Kha, không nói gì, chỉ mỉm cười. Người mang theo nó, đi một chuyến Trường An, đi theo Lý Gia huynh muội rời Lạc Dương, đến Trường An thành mà nhìn xem. Thời gian tính ra thì không sai, người kia hẳn là sẽ đến. Đường lịch hơn 300 năm, một đội xe từ Lạc Dương Thành rời đi. Lý Thập Nhất và Lý Nhứ ngồi cùng một chiếc xe ngựa đi Trường An để chúc thọ Thái Tổ ra. Một cô gái lạ đứng xa xa theo đội xe, trong tay áo nắm chặt một tượng đất có năm dấu vân tay rõ ràng. Lúc này Trường An Thành xảy ra rất nhiều chuyện. Thái Tổ thánh thần, các quốc gia triều cống, Thái Sinh bên hồ tổ chức một cuộc đại khảo. Một cô gái tên là A Nhứ đã hạ mấy bàn cờ, tạo ra tiếng vang lớn. Lúc đó Trường An rất náo nhiệt, ánh đèn sáng rực, đèn cây treo đầy trời. Cô gái ngoại lai đứng ngoài quan sát, lặng lẽ nhìn từng sự kiện xảy ra và kết thúc. Trong tay nàng, tượng đất vẫn đặt trên mái hiên, từ đầu đến cuối, chứng kiến tất cả. Vì sao không tự mình đi? Lạc Dương Thành, một người nào đó trong miếu thành hoàng nhắc tới. Ta là thành hoàng Lạc Dương, bảo vệ bình an cho một phương, Trường An không phải địa bàn của ta. Vào đầu tháng, một người trung niên từ phía Bắc bị áp giải đến Trường An, bị giam ở trong ngục sâu nhất. Nghe nói hắn là một tên tội phạm hung ác, giết người vô số, máu lạnh không thương tiếc. Lý Thập Nhất đi cùng lão cha đến thủy lao, nhìn thấy người trung niên có tinh thần rất bình thường, phần lớn thời gian hắn giữ im lặng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhưng không biết đang nghĩ gì. Mấy ngày sau, Lý Thập Nhất thường xuyên đến lao tản bộ, nhìn nhau với người trung niên nhưng không ai nói gì. Đây là ý của cha hắn, không có lý do gì cả. Đứng bên ngoài quan sát, tượng đất nhỏ lại lắc đầu, khẽ nói với chính mình, không phải ý của cha hắn mà là ý của Đường Tổ lão đầu nhi kia. Lý Thập Nhất trong đời chỉ gặp được mỗi Lý Nhứ, một người xuyên Việt, tâm hắn luôn hướng về thiện, chưa từng thấy ác, cho nên có người an bài hắn đến gặp những dị loại chân chính, những người coi thường sinh mệnh cùng những kẻ ác độc xuyên Việt. Thế nhưng sự thật lại khác xa với tưởng tượng. Lý Thập Nhất không mấy hứng thú với những kẻ trong lao, cũng chẳng hứng thú với những trung niên nhân bên ngoài lao. Hai người chỉ nhìn nhau với vẻ khinh miệt, mỗi người làm việc của riêng mình. Mãi cho đến vài ngày sau, một cô nương nhỏ tuổi sau khi hạ xong cờ bước vào thủy lao, tìm đến lão ca không có việc gì làm, hai huynh muội trò chuyện tào lao, giọng nói không lớn. Nhưng mà người trung niên ma đầu từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ mặc cẩm y. Hắn chậm rãi mở miệng nói câu đầu tiên, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Nói chuyện gì? Có chuyện gì để nói? Lý Thập Nhất đưa tay cự tuyệt nhưng chẳng có tác dụng gì. Môi sổ mở cửa ra vào, tượng đất nhỏ lợi dụng đúng cơ hội khi cửa nhà lao sắp đóng lại, nó lén lút vào bên trong thủy lao. Nó giấu mình biến thành một khối bùn không có sinh khí, vểnh tai mở mắt to lén nghe cuộc đối thoại trong lao. Người trung niên hỏi, người đến từ đâu? Lý Nhứ nghĩ một lúc rồi trả lời, Lạc Dương. Người trong lao từ từ lắc đầu rồi cười một tiếng, ta không hỏi cái này,